Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 731 phản kích thần thánh. Lâm Phi một cái hữu cẳng chân đều cảm giác muốn cắt đứt, thân thể lật nghiêng lăn, tin tức đi ra ngoài, lại là chưa cho A Thơ tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Biển Hoàng chỉ thiểm tông điệp giáo xe ta cô bàng lưu ngao bơ, dơ, vẫn là lần đầu nếm đến chính mình tiến công có như vậy uy lực. Khó trách mộ tử mặt thân thể đều kháng không được chính mình một quyền chi uy. Nhưng này thật đúng là không dễ chịu, Lâm Phi lấy lại sĩ khí, lần thứ hai lao ra hải mặt bằng, lại hiện A Thơ đã nhất kiếm ầm ầm phách chém xuống tới một đạo mãnh liệt bạc kim sắc kiếm mang, giống như muốn đem không trung túng chém thành hai nửa. Lâm Phi lúc này cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng, chính mình nếu là đón đỡ đi đụng chạm đến, chỉ biết đem sở hữu lực lượng bắn ngược trở về, ngược lại bị thương nặng chính mình. Đơn giản Lâm Phi không hề tiến công, lấy lui vì tiến, thi triển lực cắn nuốt sau, thân thể tắc không ngừng dọc theo hải mặt bằng bay ngược khai đi, nghĩ trước kéo quá 20 chiêu lại nói. A Thơ nhất kiếm thất bại, nhưng lại đem nước biển cấp nổ lớn nổ bay, đáy biển đại sáu giá đều lộ ra tới, càng là làm trên bờ cát người cảm thấy đất rung núi chuyển. Ha ha, tiểu gia hỏa ngươi thế nhưng sẽ cắn nuốt vương khí, có ý tứ, nhưng này căn bản giải quyết không được vấn đề. Hiện tại ta độ so ngươi càng mau, ngươi tiến công lại đối ta không có hiệu quả, cái này ngươi làm sao bây giờ đâu? A Thơ tựa hồ tới hứng thú. Như một đạo bạc kim sắc chùm tia sáng qua lại xuyên qua với không trung cùng hải mặt bằng, trên tay trường kiếm mỗi lần chém ra kiếm quang chính là khiến cho một trận sóng gió động trời. Lâm Phi thân hình ở giữa không trung cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần đều sẽ bị A Thơ trước tiên mai phục, chỉ dựa vào chiến đấu bản năng tới tiến hành dự phán né tránh. Nhưng dù vậy, Lâm Phi cánh tay chân bộ eo bụng đều bị cắt ra từng đạo khẩu tử kêu. Lâm Phi cảm thấy khiếp sợ chính là chính mình bị thương bộ vị khép lại độ thế nhưng thong thả vô cùng, liền cùng người thường bị thương giống nhau, cơ hồ khó có thể khôi phục. Máu tươi từ Lâm Phi thân thể khắp nơi chảy xuôi vẩy ra, hắn quần áo nhuộm thành màu đỏ tươi, thảm không nỡ nhìn. Bổn vương thánh kiếm địch lan đạt, ngươi đã chịu xí thiên sứ xe ra phim ra GM lễ rửa tội, nhưng làm miệng vết thương vô pháp khép lại, ngươi nhưng phải cẩn thận. A Thơ một bên mau mà xuất kiếm, một bên còn nhàn tình lịch sự tao nhã mà giải đáp Lâm Phi nghi hoặc. Lâm Phi sợ hãi cả kinh, sớm nghe nói giáo đình một ít thiên phú gì bẩm chi cường giả, có thể cùng vũ trụ trung thần bí lực lượng có điều câu thông, đạt được một ít đến từ sao trời thần lực thêm hộ. Trên thực tế, thánh chức giả thần thánh năng lượng vốn chính là đến từ vũ trụ chung một loại đặc thù lực lượng, nhân loại trước mắt còn vô pháp giải thích này đó năng lượng nơi phát ra. Thật giống như nhân loại không thể phán đoán thần linh hay không tồn tại giống nhau, nếu thần thật sự tồn tại, vô cùng có khả năng là thuần túy một loại năng lượng hình thức, bao trùm ở toàn bộ không gian vũ trụ cũng hãy còn cũng chưa biết. Thánh kiếm địch lan đạt, ngươi nghe nói là thời trung cổ lưu truyền tới nay để nhất nhậm thánh kỵ sĩ Ba La Đin vô lân bội kiếm, nhưng này đó chỉ là nghe đồn, chân chính lai lịch chỉ sợ liền A Thơ chính mình cũng đều không rõ ràng lắm. Nhưng không hề nghi ngờ, thanh kiếm này ở A Thơ trên tay đủ để khiến cho hắn như hổ thêm cánh. Lâm Phi ý đồ dùng cắn nuốt năng lực đem này đó chiếm cứ ở chính mình miệng vết thương thượng thần thánh vương khí hấp thu rớt, tới giảm bớt chính mình vô pháp khôi phục thương thế trạng huống. Quả nhiên chính mình lực cắn nuốt càng thêm bá đạo, nổi lên nhất định hiệu quả, tuy rằng miệng vết thương còn ở đổ máu, nhưng ít ra không hề quá mức chật vật. Nhưng A Thơ tiến công càng ngày càng tấn mãnh, Lâm Phi kế tiếp bại lui, trước mắt kiếm quang liền như sao băng không ngừng mà thoáng hiện, mỗi nhất chiêu đều ẩn chứa mấy trăm loại biến hóa, hoa cả mắt. Một không cẩn thận, Lâm Phi ngực lại là trúng số kiếm, xuyên tim đau đớn rơi vào đường cùng. Lâm Phi cắn răng tưởng đánh bừa một cái, chân đạp kính lãng, một cái tinh quyền như đằng long ra biển, hướng tới A Thơ một đạo chữ thập kiếm quang đón đầu mà đi. Oanh, thần thánh vương khí cùng tinh quyền dung hợp sau, sinh ra thật lớn lực phá hoại, liền như một quả loại nhỏ đạn hạt nhân nổ mạnh sau chói mắt mà làm người cho rằng một cái tiểu thái dương từ trên biển dâng lên. Nhưng A Thơ hồn nhiên không sợ, một thân oanh quang lưu động cơ bắp, lập lòe thủy tinh ánh sáng trang nghiêm túc mục, thánh khiết vô cùng thần thánh phản kích sở hữu năng lượng vừa tiếp xúc với A Thơ thân thể sau, liền cùng một cái bóng cao su va chạm tới rồi vách tường giống nhau. Toàn bộ bỗng nhiên bắn ngược, Lâm Phi hai tay giao nhau che ở ngực, làm một cách nhất gian nan lão thụ bàn can chi thế, thân thể cuộn tròn tới ngăn cản này một phản phát. Đảo mắt công phu, Lâm Phi lăng là bị một cổ năng lượng sở nuốt hết, cả người bị áp vào đáy biển. Nước biển nháy mắt trưng, đáy biển xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, như là thiên thạch đâm địa cầu. Lâm Phi cả người quần áo đều bị phá hư mà không còn một mảnh. Liền dư lại đặc chế vũ trụ nạp mễ kim loại phản trọng lực chiến ủng, còn có thể chống đỡ trụ này một hủy diệt tính đà kích. Lâm Phi xa xa thấy như vậy một màn, các nữ nhân không cấm kinh hô lên, mỗi người tâm đều nhảy tới cổ họng. Yên tâm đi, Đao ca sẽ không có việc gì, Khương Tiểu Bạch khuyên giải an ủi mọi người. Quả thực chính là cái chiến phủ đạn đạo phách nào tạc nào này, nếu là bổ tới bãi biển đi lên, chúng ta không được đều xong đời. Diệp Tử Huyên tức muốn hộp máu nói. Như thế nào sẽ như vậy, những người đó làm gì muốn như vậy đối ca tham gia hôn lễ. Lâm Giao dính sát vào phụ thân, nước mắt lưng tròng địa đạo. Lâm Đại Nguyên mày khẩn ninh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phi chiến đấu, như thế kinh thế hãi tục. Cảm thấy vô cùng xa xôi, đồng thời lại hết sức lo lắng sốt ruột. Ta đi giúp hắn, ngàn mặt nói, liền phải lao ra đi. Nhưng Hứa Vi chạy nhanh dùng hàn nguyệt xẹp qua bờ biển, cuốn lên nước biển xây nên một đảo tường băng chặn ngàn mặt lộ. Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đi có thể giúp được với cái gì. Hứa Vi đuổi theo đi ngăn trở nói. Đúng vậy tỷ tỷ, ngươi không thể tái giống như lần trước như vậy biến thành hạt hình thái, làm không hảo sẽ chết. Lý ấy nhiên cũng bẹp miệng, nắm ngàn mặt quần áo không bỏ. Ngàn mặt ánh mắt biến hóa khó lường, thật sâu nhìn mắt mặt biển, tựa hồ ở do dự cùng suy tư cái gì. Có điểm kỳ quái, ngàn mặt lẩm bẩm. Tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì? Lý ấy nhiên chớp chớp mắt. Ngàn mặt nhìn không trung ngưng lập thần thánh chi vương, lặp lại liền, có điểm kỳ quái. Ta biết ngươi đang nói kỳ quái, nhưng cái gì kỳ quái a? Lý ấy nhiên sốt ruột hỏi, người bên cạnh cũng đều buồn bực mà nhìn nữ nhân. Ngàn mặt lại là lắc lắc đầu, còn không biết. Một đám người nhất thời vô ngữ, nói cả buổi, lại là liền chính nàng cũng không biết nào kỳ quái. Lúc này bị nhốt đánh vào đáy biển, lại bị nước biển bao phủ, Lâm Phi lần thứ hai từ trong biển bỗng nhiên chạy ra khỏi hải mặt bằng, toàn thân ướt sầm rề, quần áo đều một tia không dư thừa. A Thơ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi hai chân chi gian thổi tiếng huyết sáo. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chỗ đó ra hỏa cũng không nhỏ đâu. Nếu là vừa rồi kia đáng khinh mập mạp nói như thế một câu, Lâm Phi cảm thấy còn có thể tiếp thu. Nhưng trước mắt cái này đã là mãnh nam thần thánh chi vương, như thế một đánh giá, Lâm Phi cảm thấy phía sau mau. Hắn chạy nhanh ảo thuật, dường như từ nhẫn lấy ra một kiện quần xà lọn cấp chính mình tròng lên, biên bộ còn biên nói, nếu ta nhớ không lầm nói, đã 19 chiêu, lại nhất chiêu ngươi giết không chết ta, phải kêu ta ra ra. A Thơ buồn rầu mà sờ sờ chính mình tóc vuốt ngược, vẻ mặt buồn bực. Ngươi quả nhiên thực nại đánh, cũng thế, bổn vương lúc này muốn nghiêm túc mà ra nhất chiêu vẫn luôn quan chiến mộ tử mặt sớm đã chờ đến không kiên nhẫn, nhíu mày nói. A Thơ, ngươi chẳng lẽ là chờ bị một cái tiểu bối chế nhạo sao, sớm nên nghiêm túc mà giải quyết hắn. A Thơ cũng không phản ứng, mộ tử mặt hô to chiều Lâm Phi làm mặt vượt, tiểu tử, nếu không ngươi trước ra chiêu, ta tuy rằng không phải đặc biệt thông minh, nhưng ta cũng không ngốc. Mặc kệ ngươi muốn ra cái gì chiêu, ta nếu ra tay trước, sẽ chỉ làm ngươi càng cường. Lâm Phi cười lắc đầu kiên quyết không mắc lừa, hắn xem như kiến thức đến này thần thánh phản kích uy lực. Phía trước cùng Vương Sán đại chiến thời điểm, Vương Sán nghịch chuyển luân hồi, nhìn như cũng là đem đã chịu năng lượng hấp thu, lại phản xạ trở về, nhưng lại trung quy chỉ là vô pháp Việt Vương sán bản thân tu vi năng lượng. Tương so dưới, A Thơ thần thánh phản kích càng thêm thuần túy bạo lực, có thể đem tự thân chiêu số cùng đối thủ tiến công chồng lên, lực phá hoại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lâm Phi đánh giá muốn bài trừ A Thơ bất bại kim thân, chỉ có lấy tuyệt đối tính áp đảo lực lượng cường đến A Thơ khó có thể thừa nhận cùng phản kích trình độ, mới có thể thành công. Mà Lâm Phi trước mắt thực lực còn không đủ để đánh bại A Thơ, huống chi A Thơ hoàn toàn không ra thực lực, liền vạn nói vương luôn cũng chưa sử dụng. Quả nhiên, muốn giết chết cùng hoàn toàn đánh bại một cái vương giả, là một kiện cực khổ thật mạnh sự. Cũng không biết kia lão kẻ điên Long Ngũ là cường đến cái gì nông nỗi, một người là có thể làm phiên thượng trăm vương giả. Đúng lúc này, A Thơ bỗng nhiên hóa thành một đảo bạc kim hoa quang cao cao sông thẳng vòng trời, cùng ở giữa ngọ một vòng mãnh liệt ban ngày hòa hợp nhất thể, có vẻ phá lệ chói mắt. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 732. Đừng tưởng thật đương phi thăng đến cây số trời cao sau, A Thơ thân hình ở ánh nắng chung chậm rãi giãn ra khai hai tay, lại đem hai tay vững vàng mà chộp vào trên chuôi kiếm. Lấy kiếm vì thân hình một cách đứng chồng ngược, hình thành một đảo thẳng tắp, mục tiêu sở chỉ đúng là hải mặt bằng thượng Lâm Phi. Lâm Phi tức khắc minh bạch hắn phải làm cái gì, đây là phải dùng từ trên cao rơi xuống lực đánh vào tới làm hắn kiếm chiêu càng thêm có hủy diệt tính. Nhưng khoảng cách A Thơ rơi xuống còn có rất lớn lên một khoảng cách, Lâm Phi hoàn toàn có thể tránh thoát, tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ làm hắn đánh trúng chính mình. Nhưng tình huống lại xa so Lâm Phi tưởng tượng phức tạp. Đương A Thơ một đầu hướng tới mặt biển chát xuống dưới nháy mắt, toàn bộ mặt biển thượng dòng khí sinh kịch liệt biến hóa bốn phương tám hướng, thế nhưng cuốn lên kịch liệt gió lúc, đem kia nước biển thoáng chốc cuốn thượng vài trăm thước không trung, như là thành một cách bị sóng biển hàng rào làm thành lồng giam lĩnh vực. Lâm Phi lúc này mới ý thức được, A Thơ từ vừa mới bắt đầu liền không thi triển ra quá hắn vương giả lĩnh vực, biết giờ khắc này mới làm Lâm Phi kiến thức đến này lĩnh vực uy lực. Thế nhưng là dùng vương khí tới ngưng tụ cùng khống chế dòng khí, hình thành cơn lốc tới chế tạo một cái khó có thể chạy thoát mảnh đất, chỉ cần này lĩnh vực hình thành, nếu là ở thành thị bên trong chỉ sợ cũng có thể đem một cái thành thị trung ương hoàn toàn san thành bình địa. Bởi vì là ở trên biển chiến đấu, như vậy lĩnh vực còn kéo nước biển, khiến cho này thanh thế phá lệ to lớn kinh người. Từ xa nhìn lại, biển rộng thượng đột nhiên gian liền xuất hiện một cái từ nước biển cùng bạc kim sắc lưu quang tạo thành thật lớn long cuốn, đem Lâm Phi thân ảnh trực tiếp nuốt hết. Lâm Phi vừa mới thay đổi điều quần tộc có chút chật vật, lúc này đã bị dòng khí cuốn đến có chút thất điên bát đảo, trời đất u ám. Theo bản năng mà một cái thiên cân chuỗi ổn định thân hình sau, Lâm Phi một cái xuyên tự quyết tinh quyền hướng tới ly chính mình gần nhất cơn lúc hàng rào thượng oanh qua đi. Phanh này một quyền đánh vào hàng rào thượng, thế nhưng tạo thành thần thánh phản kích, Lâm Phi chính mình bị cổ lực lượng này đánh đến bay ngược đi ra ngoài, thiếu chút nữa không phun ra một búng máu sương mù. Tới bổn vương thần thánh lĩnh vực có khác tên là thần thánh chỗ tránh nạn, nhưng cũng có thể là thần thánh lồng giam kế thừa bổn vương thần thánh phản kích đặc tính. A Thơ thanh âm giống như sơn hô sóng thần, hỗn loạn ở kịch liệt gió lúc chung, dường như đến từ bốn phương tám hướng. Hắn thân hình ở không trung, dường như có thiên thần bám vào người, phía sau không biết khi nào xuất hiện tam đối thiên sứ quang cánh, khiến cho hắn độ ở giữa không trung còn tiến hành rồi một lần cường hóa. Lực đánh vào phá lệ bảo tăng, Lâm Phi mắt thấy chính mình muốn đột phá này trùng vây là không còn kịp rồi, mạnh mẽ đối đua phỏng chừng cũng chiếm không đến chỗ tốt. Thời điểm mấu chốt, Lâm Phi ngược lại bình tĩnh lại, trong đầu hiện lên chính mình sở nắm giữ sở hữu chiến đấu kỹ xảo, cuối cùng đến ra kết quả, vẫn là lấy võ nghênh địch, đơn giản dồn khí đan điền tan đi cho nên cắn nuốt tới thần thánh vương khí trở lại nguyên trạng. Dưới chân lăng không thi triển khai độc môn thân pháp, dung hợp thái cực bát quái bước âm dương lưỡng nghi chi tư, ở chính mình dưới thân hải vực xuất hiện một cái thái cực xoắn ốt văn nước. Lâm Phi tay phải sau xúc, tay trái hoành ngăn ở tâm trước cửa mặt qua lại xuyên qua, đúng là thái cực trung như phong tựa bế. Ngay trong nháy mắt này, A Thơ khí thế bàng bạc nhất kiếm đã bao phủ ở Lâm Phi, vô số kiếm mang giống như đầy trời đầy sao, mang theo xuyên thủng hết thảy lực đánh vào, chiều Lâm Phi đánh úp lại, dường như mưa sao băng giống nhau. Lâm Phi đôi tay đẩy vận như gió, tá lực đả lực, hướng dẫn theo đà phát triển, đem thái cực võ chi áo nghĩa huy tới rồi cực hạn. Chậm rãi, này để nhất sóng bão táp tiến công bị Lâm Phi toàn bộ tá không còn một mảnh. Theo sát đối mặt kia sắp rơi xuống trước mắt thánh kiếm, Lâm Phi song trưởng về phía trước đẩy, thân thể không lùi mà tiến tới, giống như hình ý quyền hổ phát, nhưng là bước chân lại tựa kéo cung ngồi mã. Đỉnh trên tay máu tươi chảy dòng xé sách thống khổ, Lâm Phi hai tay trực tiếp kẹp lấy này điện quang hỏa thạch nhất kiếm một cách là hán quyền trung Phật đà ném tượng, vừa lúc là bị dùng ở đối mặt không trung buông xuống ở trên người đối thủ. A Lâm Phi hét lớn một tiếng, toàn thân một hơi nối liền hai tay kẹp lấy lời kiếm, thân thể xảo diệu tránh đi kiếm mang, dùng hướng về phía trước chuyển lực khơi màu A Thơ thân thể như là xoay một cái trong chóng lớn. A Thơ này nhất kiếm lực lượng bị vặn vẹo sau trực tiếp tác dụng đến chính hắn trên người, rào mà một tiếng chiều không trung bay trở về, này hết thảy đều sinh đến quá nhanh, làm người khác đều thấy không rõ rốt cuộc sinh cái gì, liền nhìn đến vừa mới rơi xuống A Thơ, liền lại bay trở về tới rồi trên bầu trời. Thần thánh lĩnh vực tùy theo triệt hồi, không trung nước biển ầm ầm rơi xuống. Như là cao chọc trời cao ốp sập giống nhau đổ sổ. Trên bờ cát mọi người nhìn đến Lâm Phi vẫn như cũ êm đẹp đứng ở chỗ đó, đều bị nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, không nghĩ tới tuổi còn trẻ thế nhưng đem cổ võ tu luyện đến loại này lấy ý phá hình nông nỗi. A Thơ, ngươi chính là khinh địch. Ở đây duy nhất có thể toàn bộ thấy được rõ ràng cũng liền tự nhiên chi vương Mai Lâm. Từ không trung xoay mấy cái vòng, chậm rãi rơi xuống A Thơ lẩm bẩm hạ miệng trăm năm trước long ngũ lúc sau, thế nhưng lại ra cái tiểu quái vật, ta chán ghét cổ võ giả kịch bản thật là khó lòng phòng bị. Lâm Phi nghe hai người đối thoại, đầu tiên là sưởng sốt hạ, ngay sau đó mới nhớ tới, này hai người đều là thành danh hơn trăm năm, tự nhiên là đã trải qua long ngũ đoạn lịch sử đó. Lâm Phi tà cười nói A Thơ, 20 chiêu đã qua, lúc này chính là nên gọi ông nội của ta. Hắc hắc, tiểu soái ca đừng nóng vội a. A Thơ bỗng nhiên thanh kiếm vừa thu lại, thiện mặt cười, thân thể như là thổi phồng giống nhau, tất cả đều cổ lên, một thân cơ bắp lần thứ hai biến thành một thân thịt mỡ. Người trẻ tuổi khai nói giỡn đừng thật sự sao nói, hắn còn huyền phù đến Lâm Phi trước người. Từ hắn bó sát người quần ra túi tiền móc ra một chương hồng nhạt tấm ca đưa cho Lâm Phi. Nhà ta đưa ngươi chương chúng ta trong tiệm thẻ hội viên, các cô nương sẽ cho ngươi giảm giá chỉ lấy 80% giá gốc. Hôm nay đánh đố coi như ta chưa nói quá, này mua bán tuyệt đối có lời. Như thế nào? Lâm Phi tiếp nhận tấm ca vừa thấy, an tết đam, đức ngói luôn khô. Hỏa hoa nữ lang hắn nào còn xem không hiểu đây là cái gì, cửa hàng thẻ hội viên tức khắc biểu tình có chút cứng đờ, nhìn A Thơ này thân trang phục, lại nghĩ đến phía trước hắn nói những lời này đó, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ đến thần thánh chi vương chủ nghiệp thế nhưng là như thế bôn phóng, này tạp ngươi vẫn là chính mình thu hồi đi, tiền đặt cược ta coi như không để qua. Lâm Phi nhưng không nghĩ làm các nữ nhân hiểu lầm cái gì, hắn chính là cải tà quy chính, ít nhất thoạt nhìn là. A Thơ có chút không vui mà tấm tắc miệng, bất đắc dĩ thu hồi tấm ca, nhét trở lại chính mình quần ra đâu. Ở bên có chút sờ không được đầu ấp mộ tử mặt hai mắt đã phiếm lục quang, trầm giọng nói A Thơ, ngươi rốt cuộc ở làm chút cái gì, mau giết hắn, ta thỉnh ngươi tới không phải làm ngươi mời chào khách nhân. A Thơ không phản ứng hắn, ngược lại hỏi hướng Lâm Phi thời gian không sai biệt lắm đi thời gian cái gì thời gian mộ tử mặt hoàn toàn không rõ bọn họ đang nói cái gì. Lâm Phi một phách ớt, nhớ tới cái gì, từ nhẫn chứ vật lấy ra di động tới, ta thiếu chút nữa cấp đã quên, ai làm ngươi đánh như thế sốc sức, ta đều cho rằng ngươi thật muốn cùng ta liều mạng. Vừa mới ta đem điện thoại tàng hảo, không biết có hay không liên hệ ta, ta đã đủ cẩn thận, không thấy ta phía trước hơn 10 chiêu đều tự cấp ngươi phóng thủy sao. Nhưng thật ra ngươi, nhẹ điểm ra quyền liền xong việc, như thế dùng sức làm gì. Lâm Phi lắc đầu, bất động điểm thật, chẳng phải là bị hắn nhìn ra sơ hở tới. Điều này cũng đúng, ai ngươi vừa mới di động từ nào biến ra. A thơ kinh ngạc mà nháy đậu xanh mắt. Thậm chí dùng tay đi xả Lâm Phi quần tộc, muốn nhìn có phải hay không Lâm Phi nổi có càn khôn. Lâm Phi chạy nhanh đem hắn móng heo mở ra, bay nhanh bắt một cái đặc thù dãy số. Đối diện truyền đến một nữ nhân thanh âm, có chút không kiên nhẫn. Ui, Tư Khải Nhĩ Phủ, làm ta đến thời gian hội báo chính là ngươi, nhưng hội báo thời điểm liên lạc không thượng cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc đang làm gì. Ngượng ngùng. Natasha, vừa mới di động đặt ở một cái vô pháp thông tin địa phương, Lâm Phi có chút đau đầu, nhẫn chữ vật tựa hồ sẽ chặn sóng điện tín hiệu, bên kia vấn đề giải quyết sao. Vừa mới bắt đầu có điểm khó giải quyết, cái kia trình tự bị bóp méo khống chế, hẳn là hoa lồng ảnh kia nữ nhân làm, lấy ta kỹ thuật không có biện pháp hack đi vào, bất quá, ta trực tiếp đem nó server cấp tạc. Phương Bắc hạm đội những cái đó công trình sư ở vội vàng sửa gấp tân server. Lâm Phi vừa lòng mà cười, vất vả ngươi, nhanh chóng tìm Hương Giang tham gia thiên lôi bà tiệc cưới đi, tiệc tối còn kịp. Nói xong, Lâm Phi cúp điện thoại quay đầu nhìn về phía đã sắc mặt mây đen dày đặc mộ tử mặt. Làm sao bây giờ đâu, ngươi giống như lại bị ta lừa. Lâm Phi vẻ mặt nhẹ nhàng ý cười trong lời nói cũng đã lộ ra từng trận sát khí. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 733 không làm ngói lành. Giao xem giữa không trung, Lâm Phi cùng A Thơ chiến đấu đột nhiên đình chỉ, ngược lại đang nói chuyện khởi thiên tới trên bờ cát mọi người đều không hiểu ra sao. Đây là xảy ra chuyện gì, vừa mới còn như thế kịch liệt, lại không đánh. Hứa Vi khó hiểu nói. Ngàn mặt nhàn nhạt nói bởi vì là giả. Giả thần thánh chi vương từ lúc bắt đầu liền không hạ sát thủ, ngàn mặt giải thích nói. Lý ấy nhiên bừng tỉnh nói tỉ tỉ ngươi vừa mới nói rất kỳ quái, là bởi vì cái kia quái đại thúc không có nghiêm túc đánh ý tứ sao ăn, ngàn mặt gật gật đầu. Xem ra đây là đã sớm nói tốt, bọn họ là cố ý dụ dỗ ám ảnh lại đây. Nhưng đại thúc là cái gì thời điểm liên hệ tự nhiên chi vương cùng thần thánh chi vương sư phó của ta đều không quen biết bọn họ đâu. Lý ấy nhiên buồn bực nói. Không biết, ngàn mặt đúng sự thật nói. Mọi người cũng là sự nghi ngờ thật mạnh. Nhưng trước mắt xem ra đáng giá thả lỏng chính là Lâm Phi cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Duy độc Eva nhớ tới cái gì, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc cùng vui sướng, nhưng lại tràn đầy nghi vấn. Giữa không trung, mộ tử mặt đã thẹn quá thành giận, hắn nếu còn không biết sinh cái gì, liền thật sự đem vạn năm thọ mệnh sống ở cẩu trên người. Lần này kế hoạch là hoa lồng ảnh cùng hắn một lần hợp tác. Hoa lồng ảnh phái người lẻn vào Nga quân phương Bắc hạm đội. Khống chế này bên trong quân dùng máy tính Internet, bí mật ẩn nút, tùy thời có thể cưỡng chế đồng Nga quân đóng quân ở Bắc Băng Dương những cái đó tàu ngầm hạt nhân. Một khi tàu ngầm hạt nhân thượng mang theo quá ngàn cái hạt đạn đảo bắn lên không tiến vào tầng khí quyển sau, thông qua dẫn đường đủ để bao trùm toàn bộ địa cầu. Phải biết rằng, này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, năm đó thế chiến hai thời điểm quân Mỹ ở Nhật Bản ném mạnh hai quả đạn hạt nhân, bình quân liền 2 vạn tấn đương lượng, liền đem Nhật Bản oanh đến thảm không nỡ nhìn. Mà đương kim Nga quân đầu đạn hạt nhân phổ biến quá 10 vạn tấn đương lượng, này hơn 1000 cái đạn hạt nhân dùng một lần bắn, đừng nói hủy diệt địa cầu một lần, hủy diệt hơn 10 thứ đều không quá, mấu chốt là, một khi bắn, chẳng sợ không phải rơi xuống mặt đất, chẳng sợ không phải rơi xuống các khu vực, địa cầu cũng sẽ bị hủy rớt. Hạch ô nhiễm sẽ bởi vì gió mùa cùng hải dương hải lưu tuần hoàn truyền bá đến toàn bộ địa cầu, sinh vật diệt sạch cùng giống loài biến dị là tất nhiên kết quả. Cho dù là vương giả cũng vô pháp thừa nhận địa cầu giống loài diệt sạch đả kích. Không hề nghi ngờ, đây là tự nhiên chi vương cùng thần thánh chi vương cũng không dám kháng cự. Tương đối tới nói, giết chết một cách lâm phi đảo thật là việc nhỏ. Mộ tử mặt phải làm chính là thông qua các loại thiết bị theo dõi giám thị tự nhiên chi vương cùng thần thánh chi vương, không cho bọn họ có cơ hội đem cái này nổi tình nói cho Lâm Phi. Một khi bọn họ dám tiết lộ đi ra ngoài, vậy không chút khách khí mà hủy diệt địa cầu, rốt cuộc, mộ tử mặt cùng hoa lồng ảnh đều không phải nhân loại, bọn họ căn bản không để bụng nhân loại sống hay chết. Nếu là Lâm Phi bất tử, mộ tử mặc cũng khó có thể thuận lợi mà sống lại Lily, vô pháp một lần nữa phồn vinh huyết tộc, đây mới là hắn sở quan tâm. Nhưng hôm nay, không biết cách nào phân đoạn xảy ra vấn đề, tựa hồ phương Bắc hạm đội nổi máy tính Internet, đã bị Natasha mạnh mẽ phá hủy phần cứng phương tiện. Do đó vô pháp bị sử dụng, chẳng sợ bị sửa gấp hoàn thành, tân quân dùng Internet cũng sẽ đổi mới này bên trong mã hóa số liệu, sẽ không lại bị mộ tử mặt sở khống chế. Sắc mặt băng hàn nhị đại huyết tộc bởi vì khó có thể ức chế phẫn nộ, thậm chí còn lộ ra che giấu răng nanh, trên mặt che kín thanh hồng tơ máu, trong mắt cũng tràn đầy màu đỏ tươi. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi là như thế nào được đến tin tức, là ai nói cho ngươi này hết thảy, mộ tử mặt không cam lòng chất vấn nói. Lâm Phi thong thả ung dung mà lại biến ra một kiện bờ cát ngắn tay cấp chính mình tròng lên, này còn dùng hỏi sao, đương nhiên là ngươi trước hết uy hiếp Mai Lâm sao sư nói cho ta, đều theo như ngươi nói, hắn đệ tử Ô Lỗ Lỗ là ta bạn tốt. Hắn như thế nào khả năng giúp ngươi này chỉ lão con rơi thương hắn để tử tâm đâu. Không có khả năng, mộ tử mặt sắc mặt xanh mét nói, Mai Lâm ở được đến tin tức sau, hắn sở hữu hành tung cùng liên lạc đều bị ta khống chế, hắn chưa từng có cơ hội tiếp xúc ngươi cùng người bên cạnh ngươi, hắn hẳn là rất rõ ràng, bất luận cái gì khả nghi động tác đều sẽ làm thế giới này hủy trong một sớm. Mộ tử mặt cũng không ngốc. Hắn biết một khi chuyện này bên trong nguyên nhân bị Lâm Phi biết, kia không khác cấp Lâm Phi thời gian đi xử lý lúc này đây nguy cơ. Tuy rằng Lâm Phi chính mình khả năng không có biện pháp làm chuyện này, sẽ động tính quá lớn, nhưng truyền kỳ nhiều thế hệ chung có không ít cấp đặc công, thậm chí ngàn mặt này xuất dược nhập thần nữ nhân cũng có thể đem tình huống nghịch chuyển. Cho nên, mộ tử mặt chặt chẽ chú ý Mai Lâm cùng A Thơ hướng đi. Hắn tin tưởng trung gian không ra bất luận cái gì bại lộ. Lâm Phi cười lạnh nói, ngươi không cần thiết hiểu biết quá nhiều, bởi vì ngươi hôm nay sẽ phải chết tại đây. Ta cảm thấy đương cái hồ đồ dược tương đối thích hợp ngươi. Si tâm vọng tưởng, liền tính các ngươi xuyên qua bổn vương kế hoạch lại như thế nào, Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh chết bổn vương sao, mộ tử mặt khinh thường nói. Dựa ta một người, có lẽ xác thật chảo không được ngươi, nhưng hiện tại, ngươi chọc tới người nhưng không ngừng ta một cái, Lâm Phi tà cười nói. Mộ tử mặt vẻ mặt nghiêm lại, cơ hồ cùng với Lâm Phi giọng nói rơi xuống nháy mắt, hắn sở chạm vị trí, thánh kiếm địch lan đạt ngươi liền xẹp qua một đạo bạc kim kiếm mang ám ảnh phân thân chợt động, mộ tử mặt vị trí tràn ngập khai một trận ám ảnh vương khí. Hiểm mà lại hiểm, mộ tử mặt xuất hiện ở mấy chục mét có hơn vị trí, khó khăn lắm né tránh này nhất trí mệnh kiếm quang. A Thơ không biết khi nào đã đứng ở mộ tử mặt ban đầu vị trí, hoàn toàn không giống vừa mới cợt nhả, tràn đầy dữ tợn trên mặt, rất có túc mục chi sắc. A Thơ, ngươi muốn giúp hắn giết ta, mộ tử mặt theo bản năng mà sờ sờ chính mình tay trái cánh tay, chỗ đó có một đạo miệng vết thương đang ở đổ máu, hơn nữa rất khó khép lại. Vừa mới hắn tuy rằng tránh đi trái tim bị hao tổn nguy cơ, nhưng lại không có thể hoàn toàn né tránh, vẫn là trúng chiêu. A thơ thánh kiếm địch lan đạp ngươi đối thân thể hắn phá lệ có lực phá hoại. Ngươi còn không rõ sao A thơ thanh âm lần thứ hai hùng hồn trầm thấp, thân thể thịt mỡ dần dần đắp nặn thành một thân kiên cố cơ bắp. Ngươi dám dùng vũ khí hạt nhân tới uy hiếp bổn vương cùng Mai Lâm, chính là ngươi sở phạm lớn nhất sai lầm. Nguyên bản các ngươi tranh chấp, chúng ta căn bản không muốn gia nhập, nhưng ngươi nếu đã đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người kia, nếu không chừng chỉ ngươi, chẳng phải là có vẻ chúng ta dễ khi dễ đường đường thần thánh chi vương, ngươi cùng một cái tiểu hoa nhi kết phường đối phó ta, chẳng lẽ không sợ hổ thẹn mộ tử mà cả giận nói. Ngươi xác định ngươi là một người giúp ngươi lấy được vũ khí hạt nhân hiệp trợ minh hữu, ngươi đại có thể đem nàng cũng mang đến, A thơ nói. Mộ tử mặt ánh mắt biến ảo, nhìn xem sau lưng Lâm Phi, lại nhìn xem trước mặt A thơ còn có vẫn luôn án binh bất động Mai Lâm. Ha ha ha ha, mộ tử mặt điên cuồng mà cười nói, các ngươi cho rằng kết phường diễn như thế một vở diễn bổn vương liền sẽ cam bái hạ phong sao? Nói. Mộ tử mặt từ túi tiền trung móc ra một cái điều khiển từ xa thiết bị, mặt trên chỉ có một màu đỏ cái nút. Tư Khải Nhĩ Phủ, bổn vương bị ngươi lừa gạt nhiều lần, sớm biết rằng ngươi tuổi tuy nhỏ, lại rảo hoạt hay thay đổi, sớm đoán được ngươi khả năng có âm thầm mưu hoa, này đây, bổn vương lần này cũng để lại một tay. Lâm Phi nhìn đến trên tay hắn điều khiển từ xa, không cấm trong lòng nghiêm nghị. Có loại điểm xấu dự cảm, ngươi phải làm cái gì? Mộ tử mặt hừ lạnh nói, tuy rằng hủy diệt toàn bộ địa cầu, bổn vương hiện tại là làm không được, nhưng ngươi cùng người nhà của ngươi đều tại đây Hương Giang. Bổn vương cố ý chuẩn bị một quả độc lập đạn hạt nhân cùng độc lập bắn khí, tùy thời đợi mệnh. Hôm nay, liền tính bổn vương trốn không thoát này một mảnh thổ địa, các ngươi cũng mơ tưởng từ Hương Giang tồn tại rời đi. Đương nhiên các ngươi có thể đi trước, bất quá Tư Khải Nhĩ Phẩu người nhà của ngươi chỉ sợ cũng đi không xong. Không chỉ có Lâm Phi sắc mặt tức khắc trắng bệch, Mai Lâm cùng A Thơ cũng đều mặt không lên tiếng, hiển nhiên tâm tình ngưng trọng lên. Ngươi biết chính mình làm cái gì sao? Ngươi cho rằng như vậy ngươi là có thể chạy ra thăng thiên? Lâm Phi nuốt yết hầu lung, cái này là hắn thật không dự đoán được. Mộ tử mặt thế nhưng điên cuồng đến loại tình trạng này, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, xem ra hắn là từ hoa lộng ảnh vũ khí hạt nhân kế hoạch thu hoạch linh cảm, tính toán dùng vũ khí hạt nhân tới nghịch chuyển thế cuộc cái này địa cầu, hắn chẳng sợ chính mình không chiếm được, hắn cũng muốn hủy diệt nó ám ảnh từ bỏ vũ khí hạt nhân, hôm nay bổn vương liền thả ngươi đi, A Thơ cảnh cáo nói. Mai Lâm cũng ra một tiếng thở dài, tội gì một hai phải đi đến trăm họ lầm than nông nỗi, ngươi đi đi. Lâm Phi tuy rằng cảm thấy không cam lòng, nhưng nếu là thật sự một quả đạn hạt nhân bị bắn ra tới, hắn cũng không biết như thế nào ngăn cản, kia cũng không phải là nói giỡn, chính mình có lẽ sẽ không bị phóng xạ giết chết. Nhưng chính mình người nhà, ai có thể chịu được? Chẳng sợ giữa không trung chặn lại, cũng căn bản ngăn cản không được bức xạ hạt nhân uy lực. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 734 người gỗ. Nhưng mộ tử mặt nghe đến mấy cái này lời nói, lại là đắc ý điên cuồng mà cười to, là các ngươi chính mình quá thiên chân. Vẫn là đem bổn vương xem đến quá thiên chân, liền tính hôm nay đi rồi, các ngươi cũng sẽ đuổi giết bổn vương đến chân trời góc biển, dù sao đều là vừa chết, bổn vương hôm nay liền cùng các ngươi cùng nhau đi hướng địa ngục. Mộ tử mặt lời nói còn chưa nói xong, trên tay đã ấm rơi xuống cái nút, không cần Lâm Phi lớn tiếng gào giống, xông lên suy nghĩ ngăn cản, nhưng mộ tử mặt nháy mắt phân ra nhiều ám ảnh ảo giác. Nhiễu loạn Lâm Phi phán đoán, căn bản không kịp ngăn trở, không có gì bất ngờ xảy ra. 10 phút nội đạn hạt nhân liền sẽ rơi xuống Hương Giang, Tư Khải Nhĩ Phủ, trò chơi nên kết thúc. Mộ tử mặt cười dữ tợn, đem đắt vô dụng điều khiển từ xa trực tiếp tạo thành cảnh. Lâm Phi hai mắt một trận co chặt, trong đầu lại là nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp tới. 10 phút điểm này thời gian, như thế nào khả năng đem tất cả mọi người từ Hương Giang rời đi đi, phải biết rằng đạn hạt nhân nổ mạnh phạm vi tuyệt phi di động thượng mấy trăm mét, mấy ngàn mét liền xong việc. Hơn nữa trời biết mộ tử mặc dùng chính là nhiều ít đương lượng đầu đạn hạt nhân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lâm Phi trong lòng không ngừng có như vậy một thanh âm hỏi chính mình. Hắn nhìn nơi xa bãi biển thượng người nhà, thân bằng, bọn họ còn hoàn toàn không rõ ràng lắm cụ thể sinh cái gì. Một khi nếu là làm cho bọn họ biết, nơi này quá 10 phút liền sẽ trở thành luyện ngục, chỉ sợ ai đều sẽ hỏng mất. Chỉ cần tưởng tượng đến đại bá cùng muội muội, còn có các nữ nhân chờ hạ lộ ra tuyệt vọng biểu tình, hắn đều phải điên rồi. Ha ha, mộ tử mặc ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào Lâm Phi nói, Tư Khải Nhĩ Phổ, nhìn một cái ngươi hiện tại ánh mắt, loại này bất lực, loại này bàng hoàng, loại này hối hận, bổn vương liền thưởng thức ngươi hiện tại bộ dáng. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng quá bổn vương sao? Muốn cứu vớt cái này hủ bại nhân loại thế giới có lẽ vô cùng gian nan, nhưng phá hủy này hết thảy lại là dễ như trở bàn tay. Phá hư vĩnh viễn so xây dựng càng đơn giản. Lâm Phi mắt mạo kim diễm, hai đấm nắm chặt, hận không thể đi lên đem hắn đánh thành mảnh nhỏ, nhưng hắn biết lúc này việc cấp bách là muốn giải quyết sắp đã đến đạn hạt nhân. Giờ khắc này, thần thánh chi vương A Thơ lại là có vẻ thực chấn định thở dài, nói Mai Lâm, lão gia hỏa, một viên đạn hạt nhân, hẳn là không thành vấn đề đi. Lâm Phi cùng mộ tử mặt đều là sưởng sốt, không biết A Thơ đang nói chút cái gì. Màu xanh biếc áo choàng hạ Mai Lâm nói có lẽ có thể, nhưng yêu cầu hợp ngươi cùng ta hai người chi lực, hơn nữa, phải làm hảo nhất hư tính toán. A Thơ liêu cái kiếm hoa, ám ảnh liền giao cho người trẻ tuổi đối phó đi, ngươi mau tới đây cùng ta cùng giải quyết này đạn hạt nhân, chậm đã có thể không còn kịp rồi. Lâm Phi vừa nghe cảm thấy kinh hỉ rất nhiều, lại có chút nghi hoặc. A Thơ tiền bối, ngươi nói các ngươi có thể ngăn cản nổ hạt nhân, ta nào biết, ta cùng Mai Lâm sinh ra thời điểm, liền cách đạn đạo đều còn không có. Càng chưa từng chơi vũ khí hạt nhân, bất quá dù sao cũng phải có người đi ngăn cản không phải sao? A Thơ bĩu môi. Mộ tử mặt lại là mày nhăn lại, hồ nghi nói các ngươi ở si tâm vọng tưởng chút cái gì, hay là bằng các ngươi lực lượng còn có thể ngăn trở lấy mỗi giây 6 km rơi xuống đạn đạo không thành? Đây chính là âm mấy lần còn có, ngươi làm Mai Lâm lại đây là cái gì ý tứ? Mộ tử mặt nhìn về phía kia màu xanh biếc áo choàng Mai Lâm, cảm thấy có điểm không tầm thường. Này màu xanh biếc áo choàng ra hỏa, chẳng lẽ không phải Mai Lâm? Đúng lúc này, Mai Lâm trên người xanh sẫm áo choàng bị bỗng nhiên xốc lên, bên trong người cũng lộ ra lư sơn chân diện mục, đương thấy rõ bên trong chính là ai. Mộ tử mặt không cấm nghẹn họng nhìn chân chối này, thế nhưng là một cái người gỗ cũng không biết ra sao trồng cây một, như là trải qua cố ý vặn vẹo sinh trưởng sau biến thành hình người, thân cây trụi lủi, phần đầu cũng là tròn vo, toàn bộ giống như là một gốc cây hình người cây cối, chỉ là phiến lá thư thớt. Mộ tử mặt cũng không dám tin tưởng hắn mắt, này áo choàng hạ, thế nhưng liền người đều không phải, là một thân cây. Lâm Phi tuy rằng sớm đoán được phương diện này không phải là Mai Lâm bản nhân, nhưng cũng không dự đoán được chơi đến như thế đại. Này, đây là chuyện như thế nào? Mộ tử mặt run giọng nói. A Thơ nhích miệng cười nói, ngươi còn không rõ sao? A Ngói Long tuy rằng là Mai Lâm quê quán, nhưng hắn căn bản không được chỗ đó, hắn lưu tại trong nhà, bất quá là một cái hắn dùng pháp thuật chế tạo cây cối con rối. Bất quá lấy thực lực của ngươi căn bản vô pháp hiện điểm này thôi. Mộ tử mặt bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước ở A Thơ văn phòng, hắn khăng khăng muốn hỏi là từ đâu tìm được rồi Mai Lâm, nguyên lai ở trong chứa huyền cơ ám ảnh, đương ngươi nói là từ A Ngói Long tìm được rồi Mai Lâm, bổn vương liền biết, Mai Lâm căn bản không tính toán cùng ngươi hợp tác. Bởi vì ngươi liền hắn chân thân ở đâu cũng không biết, lại như thế nào thật sự nói đồng hắn, ta vị này lão bằng hữu căn bản không đem ngươi đương hồi sự, A Thơ hài hước nói. Mộ tử mặt mới biết được, từ lúc bắt đầu chính mình đã bị Mai Lâm cấp lừa, nguyên tưởng rằng chính mình là ở thiết kế bọn họ, lại ai ngờ chính mình mới là bị chơi kia một cái. Khó trách bổn vương rõ ràng dám thị các ngươi, nhưng các ngươi vẫn là đem chuyện này nói cho Tư Khải Nhĩ Phủ Mộ Tử Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Nếu hắn dám thì Mai Lâm là giả, kia thật sự Mai Lâm khẳng định có biện pháp đem chuyện này nội tình trộm nói cho Lâm Phi. Đích xác như hắn suy nghĩ, Mai Lâm chân thân dùng một chương tấm da dê đem chân tướng viết xuống sau, dùng pháp thuật lặng yên đem này nhét vào Eva bao bao. Hơn nữa Mai Lâm còn cố ý dùng ma pháp ngôn ngữ, chẳng sợ có ai thấy được, không phải Mai Lâm môn nhân căn bản xem không hiểu. Vừa lúc, Lâm Phi bên người là có Ô Lỗ Lỗ tồn tại, Lâm Phi đem ký lục hạ ma pháp ký hiệu nói cho Ô Lỗ Lỗ sau, liền phiên dịch ra chân chính ra dê tin nội dung. Lúc này mới có hôm nay một hồi tỉ mỉ diễn xuất. Hảo vừa ra kim thiền thoát xác kế sách, chỉ tiếc, hiện tại đạn hạt nhân đã tiến vào đại khí, sắp rơi xuống hương giang các ngươi không chỗ nhưng chạy thoát. Mộ Tử Mặc đắc ý nói, A thơ, ngươi nên sẽ không liền tưởng cùng như thế một cách đầu gỗ con rối đi ngăn cản đạn hạt nhân đi. Ai nói ta là đầu gỗ? Một cái già nua thanh âm cùng phía trước hoàn toàn bất đồng tiếng nói từ kia cây cối con rối truyền ra tới. Chỉ thấy được này con rối vỏ cây thế nhưng bắt đầu vỡ toang, như là bị cái gì đồ vật sở băng khai căng toái, muốn lộ ra bên trong chân chính thân thể. Theo vỏ cây một chút mà rơi xuống, đầu gỗ con rối dần dần lộ ra một cái chân chính có huyết có thịt nhân loại, trừ bỏ A Thơ đã từng gặp qua ngoại, Lâm Phi cùng Mộ Tử Mặc đều là xem đến có chút ánh mắt thẳng. Vừa mới cái này đầu gỗ con rối không có bất luận cái gì cường giả uy áp, nhưng lúc này bên trong rõ ràng truyền ra tới một cổ so A Thơ còn muốn sâu không lường được vương giả uy áp. Liền tại đây trong nháy mắt, chân chính Mai Lâm từ cái này con rối muốn ra tới không cần kinh ngạc, tựa như ngươi có thể cùng chính mình ám ảnh phân thân đổi chỗ vị trí giống nhau. Mai Lâm thủ nhân truyền tống thuật, có thể lợi dụng thủ nhân con rối truyền tống đến bất cứ góc, A Thơ cười nói. Đúng lúc này, thủ nhân con rối đã hoàn toàn cởi rớt một thân vỏ cây xác ngoài. Một cái ăn mặc rách tung tóe mụn vá áo bào cho, bồng đầu loạn, trên người dơ hề hề lão nhân, xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Nhìn đến lão nhân này, Lâm Phi lộ ra một tia quả nhiên ý cười, lắc đầu thở dài. Tuy rằng sớm cảm giác tiền bối trong cơ thể có sâu không thấy đáy năng lượng, nhưng thật đúng là không nghĩ tới đại sảnh tham nghị sẽ trồng rừng người, chính là tự nhiên chi vương Mai Lâm. Như thế nào khả năng trồng rừng người? Mộ Tử Mặc cũng nhận ra Mai Lâm chính là tham nghị sẽ bảo khấu ngoại, cả ngày thần kinh hề hề nghĩ loại sống cây cối. Lão nhân hắn cũng có gặp qua trồng rừng người, nhưng hiển nhiên Mai Lâm cố ý đối hắn ẩn tàng rồi thực lực, mà đương thực lực càng cường vương giả cố ý đồ mà che giấu. Hơn nữa tự nhiên chi vương vốn là thiện với ẩn nấp, Mộ Tử Mặc là vô pháp nhận thấy được gì thường. Ngay cả bãi biển thượng Tô Ánh Tuyết cũng từ mơ hồ thân ảnh nhìn ra Mai Lâm bộ dáng, ngơ ngác dương cái miệng nhỏ nói không ra lời. Mai Lâm, ngươi là cố ý ẩn núp ở trong đại sảnh? Mộ Tử Mặc lớn tiếng chất vấn nói. Ẩn núp? Mai Lâm tính tình không tốt lắm mà một bàn tay biên vói vào vải thô túi tiền sờ soạng cái gì, một bên nói thầm nói, lão nhân ta chỉ là tưởng thực thụ trồng rừng cấp sa mạc nhiều thêm điểm màu xanh biếc, nhưng lại không nghĩ bị người quấy rầy. Kết quả các ngươi đại sảnh có như thế một cái thích hợp ta chức vị, chỉ dùng quản trồng cây, lại không ai quản ta, ta liền nhận lời mời trúng cử, đáng chết. Ai biết đại sảnh còn có thể ra như thế nhiều lung tung rối loạn sự, thật nhức đầu. Ai, hôm nay tới nơi này lăn lộn một chút, phỏng chừng hôm nay buổi sáng loại thổ lại đến đã chết. Ta chính là tính toán này một vòng không cần ma pháp loại sống kia mấy cây. Lâm Phi nghe được sưởng sốt, khó trách đâu, kia địa phương không có một ngọn cỏ, hoàn cảnh ác liệt, một năm không bằng một năm. hắn còn buồn bực như thế nào trồng rừng người có thể duy trì như thế đại một mảnh cánh rừng, nguyên lai là tự nhiên chi vương vẫn luôn dùng ma pháp ở trồng cây. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 735 bông hoa và lá chắn. Bất quá Mai Lâm ma pháp tạo nghệ, xác thật cao đến làm Lâm Phi kinh ngạc cảm thán. Không nói đến khác, thế nhưng thông qua một cái thổ nhân con rối liền thi triển ra một ít suất dụ nhập thần ma pháp, tương đương là vượt qua nửa cách địa cầu viễn trình thi pháp. Này cũng không phải là giống nhau ma pháp sư dám tưởng. Tới rồi loại này cảnh giới, chẳng sợ cách xa vạn dặm, ma pháp sư cũng có thể dễ như trở bàn tay mà giết người phá hư với vô hình. Hơn nữa cơ hồ không khả năng tìm được này chân thân nơi, đại đại tránh cho ma pháp sư bản thân yếu ớt uy hiếp. Nhưng là thực hiển nhiên, hiện giờ muốn ngăn cản không biết đương lượng đầu đạn hạt nhân, Mai Lâm cần thiết truyền tống đến nơi đây, dùng chân thân tới thi pháp, do đó huy 100% thực lực. Hắc Mai Lâm, ngươi trước đừng nhiều lời, mau móc ra điểm hữu dụng ra tới lại không làm điểm cái gì, đạn đạo tiến vào tầng khí quyển, chẳng sợ ở không trung kíp nổ cũng sẽ ra đại sự, A Thơ thúc giục nói. Đừng nóng vội thiên nột. Trồng cây lâu lắm, đã quên ta đem hoa hạt giống để chỗ nào, Mai Lâm nói thầm, dâu bạc run lên. Lâm Phi đều phải khóc, này đều cái gì lúc, hắn còn nghĩ trồng hoa mộ tử mặt còn lại là không cho là đúng mà cười nói bổn vương phải hảo hảo nhìn xem các ngươi có cái gì bản lĩnh chặn lại đạn hạt nhân. Đúng lúc này, không chút hoang mang mà từ túi tiền móc ra một quả hạt giống. Lâm Phi cẩn thận nhìn lên, tức khắc lại một trận vô ngữ, này thế nhưng là một quả hạt hướng dương, chẳng lẽ là lấy ra tới cắn hạt dưa sao? Nhưng Mai Lâm cũng không giải thích ý tứ, tùy tay liền đem này cái hạt hướng dương hướng trong biển mặt một ném, nháy mắt liền không có bóng dáng. Theo sát, lão nhân móc ra một cây nhánh cây, thoạt nhìn lại bình thường bất quá, hoàn toàn không giống ma pháp sư nên có pháp trượng. Liền như thế ở nơi đó bắt đầu huy động yên lặng ngâm sướng lên. Từng đạo màu xanh biếc ma pháp sóng gợn từ nhánh cây thượng tản khai đi tiến vào hải dương bên trong, mênh mang nước biển bên trong, đột nhiên sinh biến một gốc cây thực vật từ trong nước biển lao ra, không ngừng mà bắt đầu thô tráng, bắt đầu phàn cao, bắt đầu khai chi tán diệp. Lâm Phi cảm nhận được bốn phương tám hướng điên cuồng dũng lại đây ma pháp nguyên tố. Giống như che trời lấp đất nguyên tố sóng chiều thẳng dục đem hắn nuốt hết. Tự nhiên chi vương sở điều động ma pháp nguyên tố, so với hắn đã từng gặp qua sở hữu pháp sư thêm lên có khả năng điều động nguyên tố, còn muốn nhiều đến nhiều, chẳng sợ ô lỗ lỗ cường đại như vậy tinh thần lực, cũng căn bản vô pháp điều khiển như thế sóng biển ma pháp nguyên tố, bởi vì nguyên tố mật độ ở thiên nhiên chung là ổn định, chỉ có đối nguyên tố lý giải càng thêm khắc sâu pháp sư, mới có thể càng dễ dàng sử dụng càng đa nguyên tố. Giống vậy mặt khác pháp sư chỉ có thể chỉ huy vài tòa núi rừng, Mai Lâm lại phảng phất là có thể chỉ huy nhất chỉnh phiến Amazon rừng rậm giống nhau. Kia cái bị ném vào trong biển hạt hướng dương, trường ra một gốc cây vài trăm thước cao hoa hướng dương, lại còn có đang không ngừng mà sinh trưởng, mau đến hình như là hỏa tiễn giống nhau lên không. Đó là cái gì đồ vật, là thực vật sao? Bãi biển người trên nhìn đến kia thẳng xuyên tận trời thật lớn cây cối, đều bị nghẹn họng nhìn chân chối. Là tự nhiên chi vương pháp thuật, tự nhiên ma pháp là duy nhất một loại có thể khống chế thực vật ma pháp, Khải Sơn nói. Nhưng kia khỏa thực vật có cái gì sao? Ai biết được, mọi người suy nghĩ xuất thần mà nhìn, liền dường như chuyện cổ tích ma đậu trường ra tới thông thiên dây đằng thật sự xuất hiện ở trước mắt. Chỉnh một gốc cây hoa hướng dương căn cơ đều từng có 200 mét đường kính, thoạt nhìn liền như một đỉnh núi giống nhau tung vào tầng mây. A Thơ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đương hoa hướng dương trường tới rồi nhất định độ cao, đã mắt thường đều khó có thể thấy rõ cụ thể độ cao ở đâu, Mai Lâm mới mở mắt ra đối một bên thần thánh chi vương nói. Ai biết được, bất quá, cứ việc chiều ta đến đây đi. A Thơ nhích miệng cười, ngay sau đó hướng tới một bên Lâm Phi nói, người trẻ tuổi chỉ sợ đuổi giết ám ảnh công tác đến để lại cho ngươi, ta cùng lão bằng hữu liền tính chặn lại này cái đạn hạt nhân, chỉ sợ cũng không có biện pháp giúp đỡ ngươi vội. Lâm Phi trong lòng chấn động, có một loại điểm xấu dự cảm, hai vị này vương giả thật sự muốn đi ngăn cản nổ hạt nhân, lúc này kia cái đường đạn đạn đạo chỉ sợ đã ở 1000 nhiều km độ cao vũ trụ chung, như thế nào tỏa định này vị trí là một quan kiện, chẳng sợ có thể tìm được, như thế nào chặn lại càng là nan đề, này cũng không phải là mấy km, mấy chục km. Là hơn 1000 km a, chờ đến nó rơi xuống nhất định độ cao, này độ càng là mau đến thái quá, Lâm Phi nằm mơ đều không cảm thấy chính mình có thể ngăn trở hơn nữa, không nói bọn họ tính toán làm sao bây giờ, đây chính là cửu tử nhất sinh sự tình, rốt cuộc vương giả không phải tinh thần cảnh, vũ khí hạt nhân uy lực không phải trò đùa, Lâm Phi có nghĩ tới dùng cắn nuốt năng lực đi thử ăn xong nổ hạt nhân năng lượng. Nhưng hắn cắn nuốt năng lực dưới tình huống như vậy, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa thật sự một khi hắn vô pháp trong nháy mắt ăn luôn sở hữu năng lượng, bức xạ hạt nhân sẽ đem trên mặt đất người toàn bộ hương giang biến thành ruột vực. Nhưng Lâm Phi không có khả năng lúc này ngăn trở bọn họ, bởi vì chính hắn cũng không biện pháp giải quyết. Nếu hai đại vương giả liên thủ vô pháp ngăn cản đạn hạt nhân, liền ý nghĩa hơn 1000 vạn người toi mạng mộ tử, mặt còn lại là cười lạnh liên tục, rất có hứng thú chờ đợi, ở hắn xem ra, mọi người hôm nay đều phải chết. Lúc này, A Thơ toàn thân bạc kim sắc thần thánh vương khí kéo lên tới rồi một cái tân độ cao, một thân cơ bắp phảng phất độ thượng bạc trắng giống nhau, rực rỡ lung linh. A Thơ nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân tuôn ra bạc kim hoa quang, thân thể xông thẳng phía chân trời, chớp mắt công phu, A Thơ đã bay lên mấy ngàn mễ trời cao, lại còn có đang không ngừng mà lên không, tựa hồ muốn lao ra tầng đối lưu, thậm chí lao ra tầng bình lưu giống nhau. Mộ tử mặt mày nhăn lại, hắn có điểm thấp thỏm lên, muốn biết này hai cái lão gia hỏa rốt cuộc tính toán làm cái gì. Vì thế cũng lười đến quản trên mặt đất người như thế nào, đi theo bắt đầu bay về phía trời cao. Đối với vương giả tới nói, chỉ cần không phải đến vũ trụ chung, hoàn toàn chân không hoàn cảnh cùng lại có vũ trụ phóng xạ, cho dù là 8 vạn cây số ngoại điện ly tầng đều có thể sinh tồn không ít thời gian, rốt cuộc đối dưỡng khí chờ ỉ lại muốn tiểu đến nhiều. Lâm Phi lo lắng mộ tử mặt còn muốn thừa cơ đối A Thơ bất lợi, đi theo sông thẳng tận trời, cũng may hắn làm Eva cải tiến phản trọng lực chiến ủn, bằng không thật đúng là vô pháp bay đến quá cao vị trí, sẽ bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng chiến ủn tính năng. Lúc này đã thông tới rồi thượng vạn mễ trời cao hoa hướng dương, đột nhiên triển khai nó một cái nổ hoa. Một đóa cử đại mà muốn che trời hoa hướng dương, ở tầng mây phía trên nở rộ kim sắc cánh hoa đón gió phấp phới, phảng phất là một mặt mặt kim sắc miên bạch, chiếu rọi lồng lấy ánh nắng. Lâm Phi cùng mộ tử mặt nhìn đến này một cảnh tượng, đều xứng sờ ở không trung thật sâu chấn động. Mai Lâm thế nhưng ở vạn mễ trời cao trồng ra một đóa hoa hướng dương, hắn phải làm cái gì mà thực mau, không ngừng hội tụ lên năng lượng mặt trời. Làm Lâm Phi nghĩ tới cái gì, vô số mãnh liệt ánh nắng trải qua này đóa hoa hướng dương, không ngừng mà dũng mãnh vào đến nhụy hoa kia, một cái viên to lớn no đủ hạt hướng dương đều bị ẩm chứa cường đại năng lượng mặt trời tại đây đóa hoa hướng dương chu vi, độ ấm không ngừng mà lên cao, nguyên bản cũng hàn thấu xương trời cao, thế nhưng bắt đầu trở nên có chút nóng rực. Thậm chí làm đầu người mạo đổ mồ hôi, Lâm Phi cùng mộ tử mặt đều theo bản năng mà tránh đi này đóa hoa hướng dương phủ cận khu vực, chỉ có thể xa xa quan vọng. Khó có thể tưởng tượng, Mai Lâm là dùng bao lớn pháp lực mới sáng tạo này một đóa thông thiên hoa hướng dương, lại ngưng tụ như thế rộng lượng năng lượng mặt trời hải không phía trên, Mai Lâm một đầu loạn cùng dâu bạc theo gió vũ động. Hắn hai mắt nở rộ bắt mắt kim sắc phát sáng, toàn thân còn lại là không ngừng mà trào ra màu xanh biếc ma pháp nguyên tố quán trú đến này một gốc cây che trời cử hoa bên trong. Tự nhiên áo pháp, thần mặt trời cơn giận, Mai Lâm thanh âm như thượng cổ truyền đến người khổng lồ giống giận, vang vọng thiên địa. Cùng lúc đó, ở vạn mễ trời cao trung thật lớn hoa hướng dương nhụy hoa, vô số tràn đầy năng lượng mặt trời hạt hướng dương cùng thời gian, hướng tới ngoại tầng đại khí nổ bắn ra ra hấp thu tới năng lượng mặt trời cùng Mai Lâm sở phóng thích tự nhiên nguyên tố liền dường như số lấy trăm triệu kế quang năng đường đạn đạn đạo tề bắn oanh một đạo thô trắng như trên trăm điều kim sắc cử long bay lên chùm tia sáng từ hoa hướng dương cử pháo bắn mà ra, xuyên vân xé trời này bí mật mang theo năng lượng chi khổng lồ, làm Lâm Phi đều không cấm hợp với bay ngược đi ra ngoài hơn 1000 mét. Mới miễn cưỡng không bị này cực nóng sở bỏng cháy bị thương mà lúc này, sớm chờ ở mấy chục km trời cao A Thơ còn lại là dơ lên cao thánh kiếm địch lan đạt ngươi, thần thánh vương khí đột phá trời cao, mở ra một đạo thật lớn lúc xoáy sao trời chi môn vạn nói vương luôn. Không ánh sáng chi thuẫn một đạo thánh khiết màu xám bạc trùm tia sáng từ sao trời mở đối diện rơi xuống A Thơ trước người, chớp mắt công phu, ngưng tụ ra một mặt 3 mét rất cao, miêu tả vô số phức tạp hoa văn cử thuẫn, giống như thời trung cổ giáo sĩ vô tích trọng thuẫn uy nghiêm túc mục. Này cái cử thuẫn hiện ra nửa trong suốt chẳng, nhưng bên trong không ngừng mà chảy qua từng trận tinh quang, lóa mắt vô cùng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 736 sư tử và hồ ly A Thơ một tay chấp kiếm, một tay vững vàng cử thuẫn, biểu tình không bao giờ tựa phía trước như vậy nhẹ nhàng khôi hài trang nghiêm cẩn thận. Cảm nhận được phía dưới truyền đến kịch liệt nhiệt năng, A Thơ đem không ánh sáng chi thuẫn đón đỡ tại thân hạ, chính diện đón kia núi lửa bạo mãnh liệt kim quang. Tuy rằng này mặt cử thuẫn so với hắn người còn muốn cao hơn một thước có thừa, nhưng hắn huy động chung lại một chút không hiện trầm trọng, ngược lại động tác liền mạch lưu loát. Giây tiếp theo, chính diện cử thuẫn thế nhưng kéo dài khai đi một cái phạm vi lớn màu xám bạc quần sáng, lấy ra tăng rồi này đón đỡ diện tích. Quanh cơ hồ chuẩn bị tốt đồng thời, thần mặt trời cơn giận toàn bộ nhốt đánh vào không ánh sáng chi thuẫn trong phạm vi, này cổ dung hợp khổng lồ năng lượng mặt trời cùng tự nhiên chi vương pháp lực năng lượng trùm tia sáng, đem màu xám bạc không ánh sáng chi thuẫn nhuộm đấm thành một mảnh màu kim hồng. A Thơ cắn răng kiên trì, hiển nhiên như vậy mạnh mẽ tiếp thu này năng lượng, hắn cũng hoàn toàn không dễ chịu. Hắn yêu cầu không ngừng mà sử dụng thần thánh vương khí chống đỡ này cổ sóng lớn, đồng thời lại không thể lập tức đem này đó tiếp thu ở không ánh sáng chi thuẫn nội năng lượng cấp phóng xuất ra đi. Nhưng hắn vẫn là đem thánh kiếm trực tiếp ném không trung, thân kiếm lăng không lượn vòng, hơn tới càng nhanh, dần dần hình thành một đạo mũi kiếm gió lúc. Mà toàn bộ mũi kiếm gió lúc phong mắt chỗ, một đạo thần thánh vương khí xỏ xuyên qua trong đó, vẫn luôn liên thông A Thơ một con mắt phải. Đây là mấy ngàn năm trước, thập tự chinh đông chinh khi thánh đường võ sĩ sở lưu truyền tới nay một môn thánh đường bí thuật, gọi thần chi mắt. Thời cổ không có kính viễn vọng, các võ sĩ thông qua quang chiết xạ, dựa mắt tới nhìn đến cực xa mục tiêu quan sát địch nhân hướng đi. Thông qua A Thơ chính mình hoàn thiện cùng cải tiến, dựa vào thần thánh vương khí, A Thơ thần chi mắt có thể vọng đến xa hơn khoảng cách, giống như khai thiên nhãn giống nhau. Lúc này, A Thơ một con mắt phải đã hoàn toàn bạc kim sắc, thị lực chi cường đã xuyên thấu qua mấy chục km tầng khí quyển. Đương thấy được hắn sở sưu tầm kia cách đạn đạo, A Thơ đơn cánh tay giơ lên cao, đem không ánh sáng chi thuẫn chiết một cái góc độ sau, biến thành một mặt phản xạ tường, một cổ não năng lượng cao trùm tia sáng toàn bộ đều hướng tới kia đạn đạo rơi xuống phương vị tận trời vọt tới tại hạ phương. Chú ý này hết thảy Lâm Phi cùng Mộ Tử Mặc đều chỉ nhìn đến kia quang mang bắn tới cực minh mông trời cao sau, lại sinh ra một cái mất tự nhiên chiết xạ, xuất hiện một cái đại góc độ. Giờ khắc này, Lâm Phi mới đại khái minh bạch này hai gã vương giả làm những chuyện như vậy. Bởi vì Mai Lâm ma pháp vô pháp chuẩn xác phán đoán đạn hạt nhân rơi xuống vị trí, hơn nữa chẳng sợ có thể hiện cũng sẽ gắn liền với thời gian quá vãn, ô nhiễm quá mức tầng dưới đại khí. Cho nên liền phải dựa vào A Thơ thần thánh phản kích, đem Mai Lâm Khuyên tan toàn lực phóng thích năng lượng ở trời cao tiến hành phản xạ, tìm được còn chưa tiến vào đại khí đạn hạt nhân tiến hành tiêu hủy. Này một trong quá trình đã yêu cầu cường đại đến đủ để nhảy vào không gian vũ trụ năng lượng, lại cần phải có người có thể thừa nhận này năng lượng tiến hành nhắm chuẩn bắn. Cũng may, này hai gã vương giả phối hợp rất là ăn ý, ai cũng chưa rớt xây xích. Xa xôi tầng khí quyển ngoại, một quả sắp tiến vào tầng khí quyển đạn hạt nhân bị cực nóng năng lượng nuốt hết sau trực tiếp kíp nổ một cái quang đoàn lập lòe sau, lại là không có thể tạo thành cái gì thực chất tính phá hư, giống như là một cái vũ trụ chung nở rộ pháo hoa. Lâm Phi thấy như vậy một màn sau, huyền tâm rốt cuộc hạ xuống, như vậy mộ tử mặc điên cuồng trả thù liền vô pháp đạt thành. Đang lúc Lâm Phi lòng tràn đầy vui sướng là lúc, lại đột nhiên hiện có chút không thích hợp. Mộ tử mặc thế nhưng không thấy Lâm Phi thầm kêu không xong, chính mình vừa mới quá chuyên chú với xem Mai Lâm cùng A Thơ phối hợp, lại xem nhẹ mộ tử mặc, làm hắn cấp lưu. Trước tiên, Lâm Phi chiều phía dưới rơi đi. Nhìn đến trên bờ cát người cũng không có gì nguy hiểm, ý thức được mộ tử mặc cũng không có đối người nhà của hắn cùng các nữ nhân xuống tay. Lâm Phi không cấm nghi hoặc, gia hỏa này lại là đi nơi nào, hắn lần này đã làm tức giận hai gã so với hắn cường đại đến nhiều vương giả, chạy trốn kỳ thật cũng không nhiều ít ý nghĩa. Lấy tự nhiên chi vương thủ đoạn, chỉ sợ hắn chạy đến bất luận cái gì địa phương đều sẽ bị nhận thấy được. Lúc này, vừa mới còn vô cùng thô tráng thông thiên hoa hướng dương, như là một đống than cốc tấn mà khô héo thiêu đốt, rơi xuống hải dương chung. Hiển nhiên lúc này đây tính bắn ra đi năng lượng, cũng làm này cây dựa ma pháp trưởng thành lên hoa hướng dương đi hướng suy vong. Trời cao chung A Thơ như một quả sao băng hạ xuống, hắn tiêu hao quá nhiều thần thánh vương khí dùng để thừa nhận cùng phản kích kia cổ năng lượng. Mãi cho đến mau lọt vào trong biển mới miễn cưỡng nhắc tới một cổ vương khí chậm rãi huyền phù ở mặt biển thượng. Mai Lâm cũng không biết từ chỗ nào biến ra một chương thật lớn lá sen, phiêu phù ở hải dương thượng, lão nhân tựa hồ cũng mệt mỏi đến không nhẹ, ngồi ở lá sen thượng chiều Lâm Phi chào hỏi. Lại đây tiểu hoa nhi. Lâm Phi lập tức đuổi qua đi, đi đến Mai Lâm trước mặt. Từ đáy lòng quan tâm hỏi Mai Lâm pháp sư, ngươi không sao chứ? Mai Lâm nhích miệng cười cười, yên tâm đi, ta này đem lão xương cốt tuy rằng không thể so tuổi trẻ thời điểm, nhưng nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục. Chẳng qua hiện tại, ta cùng A Thơ chỉ sợ cũng chưa biện pháp đi đối phó cái kia nhị đại huyết tục. A Thơ lúc này cũng rơi xuống lá sen thượng, khôi phục thành mập mạp hình thái. Một thân trà bông suy sụp mà buông xuống trực tiếp đặt mông ngồi xuống sau, khiến cho lá sen đều thiếu chút nữa trầm hạ trong biển. Mệt chết ta. Hô hô A Thơ đại thở dốc nói đáng chết ám ảnh, ta đều nhiều ít năm vô dụng vạn nói vương luôn, này vừa ra tay phải phản xạ như thế đại năng lượng, còn hảo cuối cùng đem vấn đề giải quyết. Lâm Phi nhìn hai cái tinh bị lực tan vương giả, cũng là cười khổ. Vừa rồi như thế kinh thiên động địa trận trưởng, bọn họ nếu còn có thể không có việc gì giống nhau đuổi bắt ám ảnh kia mới kêu dọa người. Tư Khải Nhĩ Phủ, tuy rằng ta vô pháp giúp ngươi đuổi bắt ám ảnh, nhưng ta có thể nói cho ngươi hắn đi hướng phương hướng, hắn con đường khu có chút trên sườn núi thực vật, có thể cảm nhận được hắn hơi thở. Mai Lâm nhắm hai mắt tựa hồ cảm thụ được cụ thể phương vị. Sau đó hướng tới phía đông bắc hướng một lóng tay, hắn hướng chỗ đó đi. Lâm Phi sửng sốt, một suy nghĩ ám ảnh mục đích địa, lập tức ám đạo không tốt kia chẳng phải là chính mình ra phương hướng sao? Kia khẩu sinh mệnh chi thạch thạch quan còn ở nhà mình tầng hầm ngầm phóng đâu, bất quá, ám ảnh cũng không có ý đồ bắt đi Tô Ánh Tuyết, hay là hắn là tính toán trước cướp đi thạch quan, lại đến chào Tô Ánh Tuyết hắc. Người trẻ tuổi, ngươi còn thất thần làm gì, mặc kệ hắn phải làm cái gì, đi ngăn cản hắn nếu là lại đến một cái đạn hạt nhân, chúng ta nhưng không sức lực ngăn trở. A Thơ xách đi miệng, mệt đến nước miếng đều ở ra bên ngoài lưu, nói cho hắn. Chọc lão nhân ra sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng. Lâm Phi nghĩ thầm hai người các ngươi tuổi tác tuy rằng không nhỏ, nhưng cùng ám ảnh so lại tuổi trẻ nhiều. Nhưng hắn cũng không nhàn tâm cùng hai cái vương giả nhiều vô nghĩa, không nói hai lời mà phi thân dựng lên cấp hướng tới Lâm An phương hướng phản hồi. Nửa đường thượng một bên lên đường, Lâm Phi một bên cùng Eva thông cách điện thoại, nói cho chính nàng không có thời gian giải thích quá nhiều, muốn đuổi theo đuổi ám ảnh, liền treo điện thoại. Lâm Phi lấy nhanh như điện chớp độ chạy về đến Lâm An Thiên Lan Sơn Trang thời điểm quả nhiên nhìn thấy mộ tử mặt đã đi tới tầng hầm ngầm. May mắn bởi vì người trong nhà đều không ở, Ô Lỗ Lỗ cũng không ở trong nhà, đi nơi khác du ngoạn, nếu không có như thế, chỉ sợ cũng sẽ thảm tao độc thủ, rốt cuộc sư phó của hắn vừa mới vừa hỏng rồi mộ tử mặt đại sự. Tầng hầm ngầm chung, mộ tử mặt một bàn tay vỗ ở thạch quan thượng, thần sắc ảm đạm bên trong, lại có vài phần mê luyến cùng phức tạp dãy rùa. Thực bất hạnh, tuy rằng ngươi chuẩn bị thực không tồi, nhưng ngươi kế hoạch thất bại, Lâm Phi đi bước một tới gần, nói ngươi bại, mộ tử mặt. Mộ tử mặt cười khẽ, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thong dong nói Tư Khải Nhĩ Phủ, ngươi biết, ta thích nhất các ngươi nhân loại một bộ làm. Là cái gì sao bất luận là cái gì đều không thể cứu lại ngươi thất bại. Là Italy chính trị nhà tư tưởng Mã Cơ Nhã Duy Lợi Quân chủ luận. Lấy ngươi bác học cùng rộng lượng đọc hẳn là sẽ không đối quyển sách này xa lạ. Mộ tử mặt cười nói. Lâm Phi nhíu mày, hắn tự nhiên sẽ không đối loại này kinh điển làm xa lạ. Dựa một nhân loại chính trị gia giáo ngươi phục hưng huyết tộc. Ngươi thất bại đảo có dấu vết để lại. Tiền đề là ta thật sự bại, ngươi mới có thể như vậy nói. Mộ tử mặt cười cười, lo chính mình nói nó bên trong giảng quân chủ nếu thiết yếu hiểu được giỏi về vận dụng giã thú phương pháp, hắn liền hẳn là đồng thời làm theo hồ ly cùng sư tử. Bởi vì sư tử không thể đủ phòng ngừa chính mình rơi vào bẫy dập, mà hồ ly tắc không thể đủ chống đỡ xài lang. Bởi vậy quân chủ cần thiết là một đầu hồ ly để nhận thức bấy dập, đồng thời lại cần thiết là một đầu sư tử để xử xài lang kinh hãi. Vì vương vì quân giả không thể lấy đơn phương mà nhìn vấn đề, Mã Cơ Nhã Duy Lợi nói rất đúng, chỉ cần mục đích chính xác có thể không từ thủ đoạn. Mà ta hôm nay đem hoàn toàn mà quán triệt điểm này. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 737 hiến tế số vừa dứt lời, mộ tử mặt trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ trước nay chưa từng có cao cường độ uy áp, liền phảng phất hắn sở hữu ám ảnh vương khí đều phải ở nháy mắt kíp nổ. Lâm Phi ánh mắt một ngưng, không biết hắn phải làm cái gì, nhưng thực hiển nhiên như vậy cách làm đối hắn sẽ không có chút nào thương tổn, bởi vì giống như là một cái đạn đạo ở trước mặt hắn nổ mạnh, hắn chỉ cần tránh đi là được. Phản chi, mộ tử mặt chính mình sẽ bởi vì tiêu hao quá nhiều vương khí, làm cho này ngắn hạn nội suy yếu. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, Lâm Phi giờ khắc này không thể quá tùy tiện mà tới gần mộ tử mặt chung quanh khu vực, nơi đó vương khí độ dày quá cao, Lâm Phi chẳng sợ có thể cắn nuốt một bộ phận cũng sẽ bị mặt khác quá liều vương khí gây thương tích đến. Theo bản năng, Lâm Phi cực bay ngược mấy chục mét có hơn triển khai cắn nuốt năng lực, đem một bộ phận phát tiết ra tới ám ảnh vương khí hút vào trong cơ thể. Địch bất động, ta bất động. Lâm Phi có thể làm chỉ có tính xem này biến, nhìn chằm chằm khẩn ra hỏa này, không cho hắn thừa cơ lại trốn có thể. Một khi chờ mộ tử mặt vương khí suy yếu đi xuống, hắn liền có thể càng thêm thoải mái mà diệt trừ đối thủ này. Chẳng qua, Lâm Phi tổng cảm thấy chuyện này lộ ra kỳ quặc. Mộ tử mặt theo lý thuyết sẽ không làm ra loại này cố hết sức không thảo tiến công thủ đoạn. Trừ phi, này căn bản không phải tiến công. Đang lúc Lâm Phi suy nghĩ đối phương ý đồ thời điểm, mộ tử mặt thân thể ở hắc ám vương khí lượn lờ chung đột nhiên dần dần mà trở nên mơ hồ, rồi sau đó quần áo toàn bộ tan vỡ dập nát, lộ ra toàn bộ thân hình. Mà thân hình hắn thế nhưng đang ở chậm rãi biến thành màu đỏ tươi chi sắc giống như là một người, dần dần nhiễm thuốc màu, sao bắt đầu mềm hóa, sống sờ sờ biến thành trạng thái dịch máu loãng giống nhau. Mộ Tử Mặc tùy thân mang theo bội ngươi tu tư chi kiếm, lãng cơ nỗ tư chi thương mở ngoặt tròn súng cùng với A Long mang đặc thánh kiếm, này tam đem huyết tộc thánh khí, các đều huyền phù tạp giữa không trung. Tư Khải Nhĩ Phủ, bổn vương chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào, muốn sống lại Ngô Thê Ly Ly trừ bỏ lợi dụng Atlantis chi tâm ngoại, còn có một loại phương pháp. Đồng dạng làm nhị đại huyết tộc chi nhất, bổn vương sinh mệnh, có thể làm như tế phẩm, một mạng đổi một mạng, kích thích Ly Ly thức tỉnh. Tuy rằng bổn vương đem không còn nữa tồn tại, nhưng Ly Ly sẽ kế thừa thánh tộc chi ý chí, Ngô chi ý chí. Đem các ngươi sở hữu đáng xấu hổ nhân loại, chém tận giết tuyệt. Lâm Phi sợ hãi cả kinh, thế nhưng còn có như vậy con đường sống lại. Ly Ly này Mộ Tử Mặc đến cuối cùng thà rằng vứt bỏ chính mình tánh mạng, cũng muốn hoàn thành huyết tộc phục hưng mục tiêu, thực sự gọi người ra đầu ma. Thật là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, Lâm Phi không dám lại trần chờ, chẳng sợ đua một chút cũng đến thử ngăn trở hắn. Hai chân trầm mùn mã bộ, một cái tinh quyền xuyên tự quyết công hướng kia ám ảnh vương khí lúc xoáy chung Mộ Tử Mặc, bỗng nhiên mở ra một lỗ hồng sau, Lâm Phi một mình nhảy vào trong đó, chuẩn bị lại đánh một quyền từng bước tới gần. Nhưng vừa mới xông lên vài chục bước, đã bị bỏ thêm vào mà đến vương khí lúc xoáy cấp ngạnh sinh sinh tế ra tới. Giống như là một cục đá đánh vào rắn chắc bông thượng, chẳng sợ cục đá lại ngạnh cũng đột phá không được kín đáo bông tầng. Hợp với nếm thử tam hồi đô vô pháp tới gần quá 20 mễ sau, Lâm Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Tử Mặc hóa thành một đạo màu kim hồng máu loãng tưới ở kia băng hàn thạch quan thượng. Nguyên bản u lam sắc thạch quan, giống như thành huyết sắc đá quý thạch quan, bên trong nơi nơi bắt đầu khởi động màu đỏ tươi vầng sáng. Mà một cổ làm Lâm Phi trong xương cốt hàn khủng bố uy áp đột nhiên gian từ thạch quan trung truyền bá mở ra giữa không trung, tam đem thánh khí càng là ra cuồng liệt chấn động thanh, ong ong ong kim loại thanh âm gọi người phá lệ kinh hồn táng đảm. Phảng phất là chờ đợi vạn năm, này vài món thánh khí rốt cuộc chờ tới rồi sử dụng chúng nó chủ nhân thức tỉnh lại đây. Cùng với ù ù thanh thạch quan chậm rãi mở ra, mặt trên màu đỏ tươi huyết sắc, chậm rãi tan đi, tựa hồ đã bị bên trong ngủ say giả hấp thu. Hô một tiếng dài lâu mà mềm nhẹ giọng nữ thở dài sau, từ thạch quan nổi, vươn một con nhỏ nhắn mềm mại thon dài, làn da như dương chi ngọc tinh tế cánh tay kia mỗi một ngón tay đều dường như xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, thấy được móng tay là như vậy yêu diễm bắt mắt, hồng đến kinh tâm động phách. Hàn khí từ thạch quan trung lan tràn mở ra, sương mù minh mang một mảnh, phảng phất nữ nhân này là đông chi nữ thần. Một khi xuất hiện, này bốn phía nhiệt độ không khí liền từ mùa hạ chuyển nhập ngày đông giá rét. Theo cánh tay dối thân khai, một tôn bạch ngọc không rảnh nữ thể, từ thạch quan chậm rãi đứng thẳng lên. Nữ nhân một đầu không hề tạp sắc kim, một đôi lông mi thon dài con ngươi. Như máu sắc ánh trăng lộ ra rượu dị hồng mang. Lâm Phi không cấm ngắn ngủi thất thần, trừ bỏ ngàn mặt chân dung bên ngoài, hắn chưa bao giờ gặp qua tư dung có thể như thế tiếp cận hoàn mỹ nữ nhân. Ngay cả Eva như vậy cơ hồ là phương Tây đứng đầu mỹ nữ, cùng nữ nhân này so cũng kém cỏi một bậc. Đảo không đơn giản là nữ nhân này bên ngoài như thế nào kinh thế hãi tục, mà là này để lộ ra tới nữ vương khí chàng cùng kia không giống nhân gian nên có tà mị dụ hoạt lực, đủ để điên đảo chúng sinh. Ly Ly vẫn là Mộ Tử Mặc. Lâm Phi trầm mặc thật lâu sau, mới nhíu mày hỏi. A, ngươi xem thiếp thân, nhưng như là cái nam tử. Ly Ly nhẹ nhàng chớp đồng yêu màu đỏ mắt đẹp, nhìn đến cách đó không xa Lâm Phi tựa hồ kế thừa Mộ Tử Mặc ký ức. Cho nên cũng không xa lạ, động lòng người mà cười sau chậm rãi huyền phù đến không trung. Như thế nói, Mộ Tử Mặc đã chết, ngươi thật sự sống lại. Lâm Phi một trận bất đắc dĩ, Mộ Tử Mặc hơi thở đã hoàn toàn phát hiện không đến, ám ảnh vương khí cũng không còn sót lại chút gì, lưu lại chỉ có âm trầm hàn khí. Mà chỉ bằng cảm giác, nữ nhân này liền so Mộ Tử Mặc cường đến không ngừng một bậc. Bốn chữ hình dung sâu không lường được, chớ có nóng vội, thực mau ngươi cũng đem vì hắn chôn cùng. Tư Khải Nhĩ Phổ Ly Ly nói này phiên lời nói biểu tình lại rất ôn nhu. Một đạo đỏ như máu quang mang dũng quá nữ nhân ngạo nhân thân thể mềm mại, giây tiếp theo liền thấy một kiện cực kỳ bên người thấp ngực phiêu giật tơ lụa váy dài đang mặc ở nữ nhân trên người, đơn giản che lớp cao ngất núi non cùng đính kiều cái mông. Nàng nhẹ liêu kim sắc rú mông trường, cũng không có vội vã tiếp tục Lý Lâm Phi, mà là bàn tay trắng nhẹ nhàng nhất chiêu, đem kia tam bính vũ khí gọi đến nàng trước mặt, từ từ vờn quanh. Giống như thiếu một kiện đâu, Ly Ly nghĩ nghĩ, lẩm bẩm ngô. Thiếp thân nghĩ tới, là cái kia kêu Hứa Vi nhân loại nữ hài, chỗ đó nàng nhìn xa hướng tây nam phương hướng không trung tựa hồ ở triệu hoán hàn nguyệt trở lại lúc ban đầu chủ nhân bên người. Hương Giang đại chiến sau Hải Dương thượng, Mai Lâm cùng A Thơ từ lá sen thượng đứng lên. Hai người thoạt nhìn cùng phía trước Lâm Phi chứng kiến đến bộ dáng hoàn toàn bất đồng, thoạt nhìn chút nào không có gì mệt mỏi, tinh thần sáng láng cũng không quá. A Thơ sửa sang lại chính mình phấn hồng báo văn áo ra quần ra, nói thầm nói lão gia hỏa, ngươi vừa mới làm trò Tư Khải Nhĩ Phổ mặt, cố ý không để dùng xuân về pháp thuật khôi phục thực lực, có phải hay không có điểm quá phận làm hắn một người đi đối phó kia lão quái vật, có phải hay không có điểm khi dễ người a? Mai Lâm sầm gì nói, nếu không phải hắn nghĩ đến lợi dụng ta, ta mới lười đến quản bọn họ chi gian tranh đấu. Hiện giờ kế hoạch của hắn thất bại, lão nhân ta cũng liền ra khí, quản hắn có chết hay không. Huống chi ta còn muốn hồi sa mạc trồng cây, cùng kia chỉ lão con rơi đánh, cũng không biết muốn lăn lộn bao lâu, này trung gian ta cây giống sẽ bị phơi chết, ngươi liền này cũng đều không hiểu hắc hắc, nói được cũng là đánh tới đánh lui, ai thắng ai thua quan chúng ta cái gì sự, dù sao ngươi loại ngươi thụ. Ta khai ta cửa hàng trăm năm trước Long Ngũ giết hơn trăm cái vương giả, cũng không gặp này thế đạo như thế nào, nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá, chúng ta vẫn là chạy nhanh tẩu vi thượng sách. A Thơ làm mặt phượng nói chúng ta chạy nhanh đi thôi, miễn cho làm người hiện chúng ta là trang. Mai Lâm, dùng ngươi pháp thuật đưa ta đoạn đường, ngươi vừa mới chính mình liền tính toán trang suy yếu, còn nói lão nhân ta khi dễ người. Hừ hừ, chính ngươi lăn trở về đi, lão nhân ta đi trước. Mai Lâm nói, ngón tay lăng không vẽ cái vòng, một đạo tự nhiên nguyên tố sóng gợn đem hắn thân thể bao vây, sau thân thể dần dần bị một tầng tầng vỏ cây sở bao vây. Đương toàn thân bao bọc lấy sau, vỏ cây lại vỡ toang toái lạc, mà Mai Lâm thân thể tắc đã từ cái này vỏ cây thể xác biến mất, truyền quay lại Phi Châu sa mạc chung. A Thơ toái toái niệm chứ lão bằng hữu keo kiệt, lắc đầu đành phải lo chính mình lăng không bay đi, bất quá hắn còn thực có thể diễn mà một bộ phi thật sự cố hết sức bộ dáng, thẳng đến làm người nhìn không thấy, mới một đầu chát vào tầng mây chung. Nhưng trên thực tế trên bờ cát mọi người lúc này căn bản vô tâm tư quản hai vị vương giả như thế nào không thấy, bởi vì đại gia lực chú ý đã bị Hứa Vi trên người biến hóa sở khiên qua đi. Nguyên bản mọi người còn ở lo lắng Lâm Phi đi đâu, có thể hay không có nguy hiểm, nhưng không nghĩ, Hứa Vi lại bỗng nhiên thống khổ mà ngã xuống trên mặt đất. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 738 đã không thể cản nổi số, chỉ thấy Hàn Nguyệt từ Hứa Vi ốm tay áo trung bay ra sau, bắt đầu ở giữa không trung không ngừng xoay quanh, tràn ra từng trận nhiếp người hàn khí. Khinh bạc oanh nhuận lưới dao ở dưới ánh mặt trời trình nửa trong suốt trạng, giống như thủy tinh giống nhau, nhưng lúc này lại tràn ra từng trận màu đỏ tươi huyết sắc, như là không ngừng có máu từ lưới dao chảy xuôi mà ra. Vì vì ngươi xảy ra chuyện gì? Tô Ánh Tuyết chờ mấy người phụ nhân đều vây đến Hứa Vi bên người, nhưng hiện Hứa Vi thân thể băng hàn vô cùng, nàng trong cơ thể chân khí cũng là tứ tán tán loạn, như là mất đi khống chế. Hứa Vân nhìn đến nữ nhi như vậy thống khổ, càng là khóc đến kinh hoàng thất thố, không ngừng hỏi bên người người nên làm sao bây giờ. Giữa không trung, Hàn Nguyệt như là bị hai cổ lực lượng không ngừng mà liên lụy, thường thường hướng đông đi, lại thường thường hướng tây trở về, tới tới lui lui, hình như là do dự. Lúc này bình thường thân bằng khách khứa đều đã sợ tới mức thoát đi bờ cát khách sạn, hiện trường chỉ còn lại có Lâm Phi người nhà cùng truyền kỳ nhiều thế hệ mọi người, đảo không đến mức lần thứ hai khiến cho rối loạn. Ta không có việc gì. Hứa Vi kéo trầm trọng như là phải bị đông lạnh trụ thân hình, từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới giữa không trung Hàn Nguyệt chậm rãi duỗi tay. Hàn Nguyệt được đến chủ nhân tác động, tựa hồ muốn trở về, nhưng lại có một khắc cổ lực lượng, làm nó cảm thấy khó xử, tựa hồ không biết rốt cuộc nên phục tùng nào một phương. Đều như vậy như thế nào khả năng không có việc gì, hài tử ngươi sắc mặt như thế nào như thế? Bạch Hứa Vân sốt ruột mà hô. Ngàn mặt lúc này đi tới, đột nhiên một trường khắc ở Hứa Vi trên sống lưng, một cổ màu xanh lá bẩm sinh chân khí như từng trận lục đào tràn ngập giạt rào sinh cơ, dũng mãnh vào Hứa Vi trong cơ thể, rót nhập kinh mạch khắp người. Hứa Vi thân thể tức khắc tự nhiên rất nhiều, hô hấp cũng thông thuận lên, quay đầu lại cảm kích mà nhìn mắt ngàn mặt, rốt cuộc tự nhiên mà vận đủ chân khí, đem Hàn Nguyệt khống chế trở lại chính mình bên người tới. Tỷ tỷ đây là dùng võ đang mưa thuận gió hòa tâm pháp lý ấy nhiên ở bên chớp chớp mắt, rất là ngoài ý muốn ngàn mặt sẽ môn công phu này. Ngàn mặt gật gật đầu, trên tay cũng không đình chỉ giúp Hứa Vi khống chế chân khí, nhàn nhạt an thanh. Đó là cái gì công phu? Bạch Hân Nhiên hiếu kỳ nói. Là võ đang một môn dùng để chữa thương nội ra cổ võ tâm pháp, có thể cố bổn bồi nguyên, thuận khí lưu thông máu, thanh tâm phá ma, nghe nói là khai sơn tổ sư sáng chế. Chỉ có công lực tới rồi tiên thiên cảnh giới hạch tâm đệ tử mới có cơ hội tiếp xúc, ta cũng chỉ là nghe sư phó nhắc tới quá, không nghĩ tới tỷ tỷ còn xem này công phu, Lý ấy nhiên giải thích nói. Mẫu thân từ các phái mang tới công phu, có giết người, cũng có tự cứu, ta chỉ là đều học chút thôi, ngàn mặt nói được đảo thực nhẹ nhàng. Tô Ánh Tuyết mày đẹp nhíu chặt, nhìn Hứa Vi trước mặt huyền phù Hàn Nguyệt, nói hiện tại vấn đề là, nhưng này đao vì cái gì sẽ muốn bay đi? Hứa Vi thở hổn hển mấy hơi thở, phấn trên trán còn tất cả đều là tinh mịn mồ hôi, lắc đầu nói ta cũng không biết chuyện như thế nào. Như là có người ở cùng ta kéo co, muốn đem Hàn Nguyệt từ ta bên người túm đi. Nhưng Hàn Nguyệt là cùng ta huyết mạch tương liên, cũng dấu vết ta tinh thần ấm ký. Theo lý thuyết là không có khả năng có ai có thể từ ta bên người cướp đi nó, trừ phi đem ta giết chết. Tô Ánh Tuyết suy nghĩ hạ, nói có lẽ có người có thể. Hứa Vi sửng sốt. Ngay sau đó cũng nghĩ đến cái gì, sợ hãi cả kinh, ngươi là nói Ly Ly Ly Ly lại là ai nha? Lý ấy nhiên vẻ mặt bát quái thần sắc. Là Hàn Nguyệt lúc ban đầu chủ nhân, huyết tộc nhị đại huyết tộc trung mạnh nhất, duy nhất nữ tính, Hàn Nguyệt vốn là vì nàng lượng thân định chế, nếu nàng lời nói có lẽ có thể mạnh mẽ đối Hàn Nguyệt tiến hành ảnh hưởng, Tô Ánh Tuyết nói. Ngàn gặp mặt Hứa Vi hơi thở thông thuận, liền thu mưa thuận gió hòa công, mặt vô biểu tình nói hẳn là Ly Ly sống lại, nếu ám ảnh không có nói sai, thực lực của nàng chỉ ở sau tinh thần cảnh nói, Tư Khải Nhĩ Phổ rất nguy hiểm. Chúng nữ sắc mặt tức khắc rất khó coi lên, mà truyền kỳ nhiều thế hệ người còn có chút làm không rõ tinh thần cảnh dưới là cái gì khái niệm. Lâm An Thiên Lan Sơn Trăng. Ly Ly sống lại sở mang theo năng lượng lúc xoáy, đã đem cả tòa biệt thự cao cấp đều làm hỏng, nơi nơi là tàn viên đoạn ngói. Lâm Phi số bộ siêu xe cũng vô pháp tránh cho này một hủy diệt tính đả kích thành phế liệu. May mắn mua cấp phương nhãi nhu áp tân Martin trước đó vài ngày đã nhờ người không vẫn đi kinh thành, nếu không có như thế, ngày này tổn thất thật đúng là khó có thể đánh giá. Nhìn tây nam không trung, Ly Ly một đôi huyết sắc ánh trăng trong con ngươi, lộ ra vài phần không vui. U Thanh nói xem ra, không lấy kia nữ hài tánh mạng, là lấy không trở về Hàn Nguyệt. Lâm Phi vừa nghe, mới biết được Lily không có thể đem Hàn Nguyệt triệu hoán hồi bên người nàng, này đối hắn mà nói xem như bất hạnh trung vạn hạnh. Thật không biết Hàn Nguyệt cái loại này sẽ theo chủ nhân thực lực tăng cường sức chiến đấu giao mổ tới rồi Lily trên tay là như thế nào cường hãn. Mà khi nghe được Lily nói muốn đi giết chết Hứa Vi, Lâm Phi há có thể lại án binh bất động, chẳng sợ vô pháp phỏng đoán đến địch nhân sâu cạn, cũng cần thiết đem nàng khống chế được lại nói ngươi muốn giết thiếp thân. Ly Ly tựa hồ đã cảm nhận được Lâm Phi sát khí, ngoái đầu nhìn lại khuyên thành cười, hai vạn năm trước hàng trăm vương giả đều không thể giết chết thiếp thân, Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi cảm thấy ngươi khoảng cách tinh thần cảnh còn có bao nhiêu xa xôi. Lâm Phi ngưng thần tĩnh khí, nhàn nhạt nói ít nhất ngươi hiện tại thiếu một kiện Hàn Nguyệt, cũng không có Atlantis chi tâm, vạn nhất bị ta đánh thắng đâu. Nga, ngươi nhắc nhở thiếp thân còn có Atlantis chi tâm, cái kia kêu Tô Ánh Tuyết nữ hài cũng là thời điểm biến trở về sinh mệnh chi thạch. Lily nói, phiêu nhiên lên không tính toán hướng tới Hương Giang phương hướng bay đi. Nhưng Lâm Phi sao có thể kêu nàng dễ dàng rời đi, phản trọng lực chiến vùng điều khiển tới rồi cực, hướng tới Ly Ly phía sau công tới. Phá không một cách tinh quyền, phối hợp vừa mới hấp thu đến đại lượng ám ảnh vương khí, dường như mây đen giận cuốn, bay nhanh như gió, cuồng mãnh như sấm. Ly Ly lại là cũng không quay đầu lại, bội ngươi tu tư chi kiếm huyền phù ở nàng sau lưng căng ra một mặt màu kim hồng cự thuẫn, cái này đại biểu cho cố thủ huyết tộc thánh khí, lần thứ hai bày ra ra gần như vô địch phòng ngự năng lực, ở nguyên chủ nhân Ly Ly trên tay càng là như thế. Lâm Phi toàn lực thi triển tinh quyền đánh vào này kim hồng hộ thuẫn thượng, chỉ dẫn tới phanh mà một tiếng chấn vang sau. Lâm Phi chính mình thiếu chút nữa bị bắn ngược đánh bay, nhưng Lâm Phi sớm có chuẩn bị, nhất chiêu thằn lằn đỡ tường, lăng là chịu đựng cánh tay truyền đến phản chấn quặn đau, thi triển ra La Hán quyền chung một cách lực ninh đấm vơ. Bơ, dơ, lại là một tiếng vang lớn, trong không khí đẩy ra sóng gợn, đem phía dưới núi rừng đều cấp bẻ gãy nghiền nát mà san thành bình địa, che trời đại thụ theo tiếng vỡ vụn. Lâm Phi cảm thấy ra đầu ma. Liên tục một kích vẫn như cũ là vô pháp công phá này hộ thuẫn, lăng không một cái quay cuồng thân như gió xoáy chạy nhanh, hợp với lại là một cái xoay người đấm vơ. Bơ, dơ, kim hồng hộ thuẫn vẫn là không có thể sinh ra chút nào dao động, phảng phất đây là một đổ vô pháp vượt qua hồng câu, ngăn cản Lâm Phi sở hữu thế công. Lâm Phi ngược lại chính mình xoang mũi cùng trong mắt, lỗ tai thấm ra tơ máu, bởi vì hắn toàn lực tiến công bị bắn ngược, đã thương tới rồi chính mình bản thể. Cũng may hắn khôi phục năng lực cực cường, nhưng thật ra vô thương trở ngại. Ly Ly rốt cuộc xoay người lại, vài phần lạnh nhạt mà khinh thường nói, ngu muội nhân loại, hai vạn năm trước các ngươi dựa vào vương giả đầy đất đi nhân số ưu thế, có lẽ có thể cho thiếp thân có điều kiêng kỵ. Nhưng hiện giờ thế giới thiếp thân đắt là không người có thể chắn. Nói xong, Ly Ly trên tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo đỏ như máu băng hàn chi khí, dường như máu ở tay nàng thượng ngưng kết thành băng, đơn giản lại lưu sướng địa hình thành một phen sắc nhọn tế kiếm. Ly Ly phiêu nhiên xoay người, đem huyết sắc tế kiếm hướng tới Lâm Phi ấm đường vị trí một lóng tay, đột nhiên xuất kích cổ huyết thuật. Phá ảnh Ly Ly thân thể bỗng nhiên biến thành một mảnh huyết vụ, mà đương nàng lần thứ hai xuất hiện thời điểm, một đạo thân ảnh như là trống sống thoáng hiện, đã ở Lâm Phi gang tấc trong phạm vi. Lâm Phi vừa mới nhận thấy được nữ huyết tộc tới rồi chính mình trước mặt, liền hiện kia đem huyết sắc băng tinh lợi kiếm. Đã chiều hắn cái trán đâm tới. Lâm Phi cơ hồ là đem hết toàn lực dựa bản năng né tránh, nhưng vẫn là vô pháp tránh đi này mau phải gọi hắn hít thở không thông nhất kiếm. Phụt, huyết sắc băng kiếm đâm xuyên qua Lâm Phi yết hầu, không hề trễ ngại. Lâm Phi kiên cường dẻo dai thân thể như là giấy giống nhau, bất kham một kích. Lâm Phi thân ảnh như là thoát tuyến diều, phiêu đáng tin tức đi xuống ở giữa không trung. Lâm Phi không dám tin tưởng mà cảm nhận được chính mình yết hầu đã bị đâm thủng. Kia băng hàn thấu xương huyết sắc trường kiếm, sắc nhọn mà cực kỳ tiến vào hắn cổ khi liền đau đớn đều cảm thụ không đến. Càng kêu Lâm Phi cảm thấy kinh tung chính là Ly Ly ngưng tụ ra tới hàn băng huyết kiếm, thế nhưng bắt đầu hút trong thân thể hắn máu này huyết kiếm giống như là vật còn sống, ý đồ đem hắn trực tiếp hút thành nhân làm. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái thiếu bính chương 739 thiếu nợ như thế nào khả năng Lâm Phi trong lòng hò hét. Từ trước đến nay nhất có tin tưởng thân thể kiên cường dẻo dai độ, thế nhưng ở Lily trước mặt không chút sức lực chống cự Lily sở ngưng tụ ra tới huyết sắc băng kiếm, hiển nhiên là nàng sở có được vương khí một loại thể rắn hình thái, không nghĩ tới đương vương khí độ dày cường đại đến đọng lại sau, sở ẩm chứa lực phá hoại như thế khủng bố. Ngươi cho rằng, ngươi nhìn đến chính là vương giả? Toàn bộ Lily khóe miệng xẹp qua một tia cười lạnh sau, căn bản lười đến nhiều quản Lâm Phi chiều hương giang phương hướng bay đi. Nàng muốn trước thu hồi chính mình vũ khí cùng Atlantis chi tâm, đến nỗi Lâm Phi, nàng tùy thời có thể động thủ giết chết. Rơi xuống trên mặt đất, Lâm Phi cả người run rẩy, đôi tay dùng sức cầm chuôi này huyết sắc băng kiếm, tưởng đem nó từ chính mình trong cổ họng rút ra đi. Nếu không phải hắn thể chất khác hẳn với thường nhân, lúc này sớm đã chết, căn bản không có khả năng còn có thể khống chế thân thể rút kiếm. Lòng nóng như lửa đốt dưới, Lâm Phi dùng ra sức của chín châu hai hổ, nhưng chính là không có biện pháp đem này bạc kiếm ra. Này tán huyết sắc hàn quang lợi kiếm còn đang không ngừng mà hấp thu chính mình trong cơ thể tinh huyết, kêu Lâm Phi thân thể càng ngày càng suy yếu. Đáng chết, Lâm Phi nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nghĩ này kiếm nếu là trạng thái cố định hóa vương khí ngưng tụ kia, chính mình có lẽ có thể dùng lực cắn nuốt đối nó tiến hành phân giải hấp thu cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, Lâm Phi lập tức động cắn nuốt năng lực, cùng này lợi kiếm tiến hành lôi kéo đối kháng. Huyết kiếm ý đồ hấp thu Lâm Phi tinh huyết, nhưng kim sắc huyết mạch lại bắt đầu cắn nuốt này huyết kiếm bản thân. Hai cổ lực lượng ở Lâm Phi trong cơ thể không ngừng mà phân cao thấp, cuối cùng quả nhiên là kim sắc huyết mạch càng tốt hơn, đem này huyết kiếm sáu tục mà phân giải hóa khai, chậm rãi băng kiếm hóa tan thành trạng thái dịch, lại tiến vào đến Lâm Phi trong cơ thể. Lâm Phi yết hầu bộ vị cũng rốt cuộc có thể phục hồi như cũ, thời gian dài vô pháp hô hấp, làm Lâm Phi sắc mặt xanh mét, hai mắt tràn đầy tơ máu. Này cổ huyết sắc vương khí tiến vào Lâm Phi trong cơ thể sau, Lâm Phi cảm thấy trong kinh mạch thế nhưng vô pháp thừa nhận, nhìn như chỉ là như thế một thanh huyết kiếm, nhưng này ẩm chứa vương khí độ dày chăng tưởng tượng Lâm Phi chỉ có thể xuyên thấu qua toàn thân, đem dư thừa huyết sắc vương khí đều bài trừ bên ngoài cơ thể, vương khí sở ăn mòn chỗ, tất cả đều bao trùm một tầng màu đỏ tươi băng xương. Lâm Phi không dám chút nào dừng lại, chẳng sợ hắn tạm thời không thể tưởng được cái gì biện pháp đánh bại Lily, thậm chí một trận chiến chi lực đều thiếu thỏa, nhưng hắn vẫn là muốn chạy nhanh đi Hương Giang mới có thể. Trạng vạng mặt trời lặn thời gian Hương Giang bờ biển, mọi người đã về tới khách sạn. Hứa Vi uống lên chút dinh dưỡng dịp sau, lại uống lên điểm nước chanh, làm chính mình bình tĩnh cùng thanh tỉnh xuống dưới. Tất cả mọi người hoài thấp thỏm bất an tâm tình, bởi vì mãi cho đến giờ phút này đều như thế nào cũng liên hệ không thượng Lâm Phi, không biết cụ thể sinh cái gì tình huống. Tại đây phía trước, Lý ấy nhiên còn lại là thông qua video điện thoại, liên lạc tới rồi trở lại kinh thành sáu vũ phỉ. Video chung, sáu vũ phỉ biết được rất có thể nhị đại huyết tộc Ly Ly đã sống lại cũng rất là kinh ngạc. Tứ đại gia tộc tự nhiên cũng thông qua các loại con đường đã biết 2 vạn năm trước đoạn lịch sử đó. Sáu sư tỷ nhanh lên gọi người tới Hương Giang đi, chờ hạ cái kia lại lão lại xú mấu con rơi muốn tới đoạt đao nói, đã có thể ra đại sự lạc đại thúc cũng không biết đi đâu, cũng không biết hắn có phải hay không còn hảo đâu, Lý ấy nhiên bĩu môi nói. Sáu vũ phỉ rất là khó xử, nhíu mày nói ta mau chóng đem chuyện này thông chi ra ra cụ thể như thế nào làm, còn muốn tứ đại gia tộc thương lượng mới có thể quyết định, Nếu thật sự Lily sống lại kia khả năng chỉ có vương giả hợp lực ra tay mới có cơ hội chế phục nàng, bằng không ai đi cũng vô dụng. Chờ thương lượng xong, Hứa Vi tỷ tỷ cùng Tô tỷ tỷ các nàng khả năng đều chết thẳng cẳng lạp Lý ấy nhiên tức giận đến thẳng dầm chân. Một bên Hứa Vi cùng Tô Ánh Tuyết đều sắc mặt cổ quái, này cũng quá trực tiếp, làm cho các nàng mặt liền nói chết thẳng cẳng. Sáu Vũ Phỉ cười khổ, ta tận lực, Lý sư muội, chuyện này thật sự quá nghiêm trọng. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất liên lạc Kiếm Thánh tiền bối, hắn có lẽ có thể giúp đỡ vội. Ta biết rồi. Lý ấy nhiên chạy nhanh đem trên máy tính video một quan, tức giận mà móc ra một con cũng không biết là ai di động, bắt đầu ấm dãy số. Tươi thắm, ngươi là muốn gọi điện thoại cho ngươi sư phó Tô Ánh Tuyết hỏi. Lý ấy nhiên gật đầu, ăn Kiếm Thánh dùng cảm thấy có điểm quái quái. Lý ấy nhiên tựa hồ đã bắt hảo dãy số, thuận miệng nói đương nhiên dùng a. Sư phó của ta di động còn có Linh Tố Thiền Sư, Huyền Không đạo nhân bọn họ số điện thoại đâu, vay tiền thời điểm đương nhiên muốn tìm được nhân tài có thể sao. Ở bên mọi người một đám biểu tình muôn màu muôn vẻ, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Này đó thế ngoại cao nhân rốt cuộc ngày thường chơi cái gì, nhưng đợi một lát, Lý ấy nhiên khuôn mặt nhỏ đều khí thành một cái bánh bao nhỏ, nha nha nha, tức chết ta. Lý ấy nhiên dậm chân nói cái này lão ma bài bạc di động lại thiếu phí quay xong có thể hay không là đi Las Vegas, cho nên đánh không thông. Tô Ánh Tuyết nhớ rõ lần trước Lý nhị cẩu muốn đi nước Mỹ bài bạc tới. Không phải à, ta đánh nước Mỹ khu hào, hắn là dùng toàn cầu thông, nhưng chuyển được sau lại giọng nói nhắc nhở đã quay xong. Lý ấy nhiên vẻ mặt đau khổ, thời khắc mấu chốt tổng tìm không thấy người, hắn duy nhất bảo bối đồ đệ đã chết làm sao bây giờ ạ? Mọi người nghĩ thầm, có chính mình kêu chính mình bảo bối đồ đệ sao, nhưng lúc này lại cũng thật sự cười cũng cười không nổi. Liền ở mọi người càng lúc càng bất an thời điểm, Hứa Vi lần thứ hai cảm thấy đau đầu rụt nứt, rốt cuộc quay cuồng lên. Hàn Nguyệt cũng đi theo càng ngày càng không ổn định, chính mình bay ra tới, bắt đầu ở giữa không trung xoay quanh, rung động, ra ong ong chấn vang. Tà Dương đưa tình, một mạt váy đỏ kim lệ ảnh xuất hiện ở khách sạn trên không. Một cổ hoảng sợ như thiên thần buông xuống uy áp, làm khách sạn nội mọi người cảm thấy áp lực đầu tăng, tâm kinh đảm hàn. Nàng tới Hứa Vi chịu đựng tinh thần thượng kịch liệt đau khổ, từ trên giường bò dậy, ý đồ đi ổn định Hàn Nguyệt, nhưng như thế nào cũng làm không đến. Giữa không trung, Lily khóe miệng hiện lên một mạt cười lạnh, bàn tay trắng nhẹ nhàng lăng không một hoa, xuất hiện một đạo đỏ như máu dây nhỏ, hướng tới 50 nhiều tầng khách sạn đại lâu bình di qua đi. Này nói huyết hồng sợi tơ xẹt qua thép hỗn bùn đất xây dựng khách sạn đại lâu, lại giống như nhiệt dao nhỏ thiết mỡ vàng, chớp mắt công phu liền đem nửa thanh khách sạn đại lâu cấp tua nhỏ, ầm ầm ầm, khách sạn một nửa tầng trệt sập, áp hủy hoại phía dưới xanh hóa, dơ lên tận trời bụi, dường như là bạo phá hiện trường giống nhau. Một chúng có năng lực chạy trốn người, chạy nhanh mang theo Lâm Đại Nguyên cùng Hứa Vân đều không có tu vi người thường, từ trong lâu nhảy ra tới. Nhìn đến trên bầu trời kia mặt huyết sắc bóng hình xinh đẹp, tất cả mọi người nín thở không thôi, trong lòng nghiêm nghị. Lily không cần nữ nhân tự giới thiệu, mọi người là có thể phán định người đến là ai. Tô Ánh Tuyết lúc này cũng cảm thấy cả người vô cùng khó chịu. Máu như là muốn sôi trào giống nhau, trái tim kinh hoàng, nhìn đến Lily đồng thời, phảng phất có một cổ sinh ra đã có sẵn cảm giác áp bách kêu nàng cả người sử không ra kính tới. Hứa Vi còn lại là cắn ngân nha, đem hết toàn lực mà khống chế chính mình tinh thần, làm Hàn Nguyệt duy trì ở chính mình bên người, nhưng căn bản vô pháp tự nhiên mà vận dụng Hàn Nguyệt tiến hành công kích. Lily trong mắt trừ bỏ Hứa Vi cùng Tô Ánh Tuyết ngoại, cũng căn bản không có trang hạ mặt khác bất luận kẻ nào. Đối nàng mà nói, những nhân loại này bất quá là dưới chân con kiến, tùy thời có thể giẫm chết, thậm chí như thế nào chết nàng đều sẽ không chú ý. Ngô thật là ngoan cường, nhưng là đáng thương tiểu gia hỏa, Hàn cuối tháng về không thuộc về ngươi, Lily nói, tuyết trắng bàn tay nhẹ nhàng nhất chiêu. Hàn Nguyệt như là một con muốn thoát cương con ngựa hoang, hướng tới Lily phương hướng điên cuồng tiến lên. Trở về Hứa Vi lại là hai tròng mắt trung lộ ra như một đầu mẫu lang giã tính, cả người giống như hàn đao ra khỏi vỏ, cuồng loạn mà hò hét một tiếng. Hàn Nguyệt phảng phất cảm nhận được đương nhiệm chủ nhân quyết tâm cùng phẫn nộ, ở giữa không trung một trận tạm dừng sau, giãy giụa một lát, lại bay trở về hướng về phía Hứa Vi bên người. Lily sắc mặt đột biến, này quả thực là đối nàng nhục nhã thiếp thân minh bạch, ngươi có trời sinh đao cốt, cái này tiểu bướng bỉnh thế nhưng có tân hoan, liền không cần thiếp thân đâu, Lily cười, nhưng vô cùng âm trầm. Hứa Vi thân thể mềm mại thẳng run, nàng cảm giác chỉ cần khống chế Hàn Nguyệt không cho này bị mang đi, liền hao hết nàng toàn thân khí lực. Nhưng nàng cần thiết muốn cắn răng kiên trì, nàng tưởng chờ Lâm Phi xuất hiện, dẫn bọn hắn thoát ly khốn cảnh ở kia phía trước. Hàn Nguyệt nếu là bị Lily thu đi, không thể nghi ngờ sẽ cho Lily mang đi càng cường sức chiến đấu. Chính là, Lily đã không tính toán cho nàng dư thừa đánh sằng co thời gian. Nữ huyết tộc thân ảnh chợt lóe, đã xuất dụng nhập thần mà xuất hiện ở Hứa Vi trước người, nàng một bàn tay chảo, dễ như trở bàn tay mà duỗi vào Hứa Vi ngực, hành ngọc nhỏ nhắn mềm mại trắng nón ngón tay, lại tựa lưới dao sắc bén xuyên thấu Hứa Vi trái tim. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 740 Lily giờ khắc này đối với Hứa Vi mà nói là đọng lại, thời gian phảng phất đã yên lặng. Mà đối với Chu Vi thấy như vậy một màn người tới nói, thế giới nháy mắt xám trắng toàn vô sắc màu, gọi bọn hắn tim đập đi theo đình chỉ, một trận run rẩy vi vi, mọi người tiếng kinh hô giống như xẹp qua yên tĩnh tử địa bén nhọn liệt phong. Ta hài tử làm mẫu thân Hứa Vân thét chói tai, chịu không nổi trơ mắt nhìn đến nữ nhi bị xuyên thủng trái tim, lại là trực tiếp hai mắt trắng dã, hôn mê qua đi. Hứa Vi chưa bao giờ cảm giác được, chính mình trái tim là như vậy lạnh lẽo, một con giống khắc băng ra tới tay. Liền như thế bóp nát chính mình trái tim, mỗi một ngón tay động tác, đều như vậy khắc sâu, như vậy thống khổ, như vậy kêu nàng không cam lòng. Nữ nhân nửa dương cái miệng nhỏ, muốn hô hấp lại như thế nào cũng hút không tiến khí, mặt đẹp tràn đầy mồ hôi lạnh thảm không người sắc. Chậm rãi, Hứa Vi cả người hư thoát mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần. Ngực không ngừng mà phun ra đặc sệt máu loãng, thân thể mềm mại không ngừng kịch liệt co rút. Nhưng nàng đại não còn không có bởi vậy mà đình chỉ hoạt động, trải qua Lâm Phi cải tiến sơ vật chất cải tạo thể, khiến cho Hứa Vi liền tính trái tim bị hao tổn cũng có thể khôi phục. Bất quá, hiển nhiên Lily cũng biết điểm này. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, ngươi đã không phải nhân loại bình thường. Lily nhích miệng lộ ra một cái ung dung cao quý cười lạnh, ngươi cùng thiếp thân giống nhau, đã là nhân loại trong mắt quái vật. Lily tay từ Hứa Vi ngực chỗ rút ra, đỏ thắm máu loãng từ nàng bạch ngọc ngón tay gian chảy xuống. Nàng mở ra kiều diễm môi đỏ, rất là hưởng thụ mà mút mút ngón tay thượng ấm áp máu, lộ ra một tia say mê biểu tình. Thật là mỹ vị máu tươi, thể chất bất phàm nhân loại. Huyết tư vị cũng phá lệ thơm ngọt. Chỉ tiếc ngươi cần thiết đã chết, Hàn Nguyệt mới có thể trở lại thiếp thân bên người, bằng không đảo có thể đem ngươi dưỡng thượng một thời gian, hảo thường thường nhấm nháp ngươi máu tươi. Khi nói chuyện, Lily trên tay ngưng tụ lại một đảo huyết sắc lưới dao, làm bộ dục đem Hứa Vi đầu trực tiếp cắt ra. Chỉ cần Hứa Vi đại não hủy diệt, sơ vật chất cũng vô pháp cứu lại nàng sinh mệnh. Nhưng đúng lúc này, một đạo 20-30 mễ trường, 3-4 mễ khoan thật lớn màu xanh lá kiếm quang từ Lily phía sau bỗng nhiên bổ xuống dưới, đánh chết ngươi chỉ mấu con rơi. Lý ấy nhiên một cái xé trời 13 kiếm, mang theo cuồng liệt bẩm sinh kiếm khí, uy thế kinh người. Ầm vang một tiếng chấn vang, thạch gạch trên mặt đất xuất hiện một cái 2-3 mễ thâm bùn mưng. Nhưng Lily trên người đỏ như máu vương khí bắt đầu khởi động, vẫn chưa thương đến mảy may, nàng xoay người lại, nhìn mấy chục mễ có hơn hùng hổ Lý Ấy Nhiên, mắt lộ ra không vui. Ngu xuẩn nhân loại nữ hài, liền tính sư phó của ngươi kiếm thánh, cũng không phải thiếp thân đối thủ, ngươi vừa không chạy trốn, còn dám cùng thiếp thân động thủ. Lý Ấy Nhiên thè lưới làm cái mặt vượt, ngươi nếu là dám thương ta, sư phó của ta nhất định sẽ đem ngươi đại tá tám khối, hầm làm con rơi canh. Tuy rằng không hảo uống ngô, chờ thánh tộc cùng kia xấu xí con rơi lại có gì quan hệ, chớ có đem các ngươi nhân loại bịa chuyện tư duy dừng ở ngô chờ thánh tộc trên người. Ly Ly ánh mắt càng lạnh khốc. Đã có thể tại đây Lý Ấy Nhiên kéo dài nháy mắt, một đạo thanh phong dường như thân ảnh từ Ly Ly phía sau lại thổi qua. Ngàn mặt thừa này một gian khích, đem Hứa Vi ôm tới rồi nơi xa, vận đủ mưa thuận gió hòa tâm pháp, ý đồ mau chóng mà khôi phục Hứa Vi trái tim công năng. Thật là vô vị dãy rùa, Ly Ly không kiên nhẫn mà một nhíu mày sau, nói thôi, khiến cho thiếp thân giết hết các ngươi này đó vướng chân vướng tay món lòng, lại thu hồi thánh vật cũng không muộn. Nói xong, Ly Ly trên tay ngưng tụ ra một phen băng hàn huyết kiếm, thân ảnh một cái đánh bất ngờ, chớp mắt đã xuất hiện ở ngàn mặt trước mặt. Huyết kiếm xẹp qua ngàn mặt thân thể, ngàn mặt sớm dự phán mà hóa thành một đạo bóng dáng trốn vào ngầm tránh đi này nhất kiếm. Ly Ly nhíu nhíu mày, nhìn đến cách đó không xa một lần nữa khôi phục thành nhân hình ngàn mặt, lại lười biếng cười, đúng rồi, giết ngươi giống như có chút phiền phức. Vậy giết ngươi muội muội đi, dù sao ngươi cũng thương không đến thiếp thân. Ngàn mặt ánh mắt một ngưng, nàng tuy rằng có thể tránh đi Ly Ly tiến công, nhưng không đại biểu Lý Ấy Nhiên cũng có thể. Trên thực tế ở đây mọi người trừ bỏ nàng bên ngoài chỉ sợ đều chịu không nổi Ly Ly nhất chiêu, tựa hồ chính mình nếu không mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm lần thứ hai hạt hóa biến thành thuần túy năng lượng hình thái, liền căn bản vô pháp ngăn cản Ly Ly. Mắt thấy Ly Ly phải đối Lý Ấy Nhiên đồng thủ, từ không trung bỗng nhiên rơi xuống một đạo thân ảnh, một cái kim cương trường pháp trung phiên thiên ấm, dường như như tới ngũ chỉ sơn giống nhau, từ trên cao thừa thế rơi xuống, dơ lên một trận mãnh liệt dòng khí lúc xoáy kích động khởi trên bờ cát vô số cát bụi. Ly Ly tựa hồ cũng là sưởng sốt hạ, ngẩng đầu vừa thấy, rõ ràng là Lâm Phi đã đuổi theo lại đây, hơn nữa đã khôi phục thân thể, dùng hết toàn lực mà một trưởng đánh xuống dưới. Thật đúng là ngoan cường sinh mệnh lực, đáng tiếc ngươi quá yếu. Ly Ly hừ lạnh một tiếng, bội ngươi tu tư chi kiếm sông thẳng trên không triển khai một đạo màu kim hồng hình bầu dục cử thuẫn. Lâm Phi một trưởng chụp ở cử thuẫn thượng, vẫn như cũ vô pháp công phá này phòng ngự, đẩy ra sóng xung kích đảo đem chu vi người cấp cuốn đến sắp bay lên tới. Lâm Phi rơi xuống trên mặt đất, thần kinh căng chặt mà nhìn chằm chằm Ly Ly, chú ý tới Hứa Vi ngực lỗ thủng càng là mắt mạo kim diễm, ra đầu ma. Nếu hắn lại buổi tối hơn 10 giây, chỉ sợ các nữ nhân liền phải thảm tao độc thủ. Toàn bộ đều đi mau rời đi nơi này, ta tới bám trụ nàng. Lâm Phi đối với ở đây người giống to. Lâm Phi này quá nguy hiểm. Bạch Hân Nhiên nhìn đến Lâm Phi một thân vết máu, đau lòng nôn nóng mà hô. Không có biện pháp khác, đi mau. Lâm Phi cảm thấy xưa nay chưa từng có lực áp bách, đặc biệt là Ly Ly kia khinh thường tươi cười kêu hắn lại giận lại cấp. Ngàn mặt nhưng thật ra trước hết phản ứng lại đây, tiến lên đem bị thương Hứa Vi bế lên sau, lại đối muội muội Lý Ấy Nhiên nói đem Tô Ánh Tuyết mang đi. Tô Ánh Tuyết từ Ly Ly xuất hiện sau, liền vẫn luôn ở vào thần trí không rõ trạng thái, nằm trên mặt đất đần độn, trong cơ thể chân khí cũng là tứ tán tán loạn. Lý Ấy Nhiên lo lắng mà nhìn mắt Lâm Phi. Nhưng vẫn là nghe tỉ tỉ nói, chạy tới tính toán bế lên Tô Ánh Tuyết. Ly Ly lại là cười nhạo thanh, thiếp thân Atlantis chi tâm cũng sẽ không giống Hàn Nguyệt như vậy nhận người khác là chủ. Vừa dứt lời, Tô Ánh Tuyết hai tròng mắt đột nhiên trợn to, ngồi dậy tới, một trưởng đẩy vân tay, đánh ra một đạo oanh bạch sắc chân khí, vừa lúc đánh vào sắp sửa tới gần nàng Lý Ấy Nhiên trên người nữ hài cũng là trở tay không kịp, bổn muốn đi cứu Tô Ánh Tuyết, lại bị đánh lén, tim phổi bị thương, lăng không phun ra một búng máu xương mù muội muội ngàn mặt ít có mà cảm xúc cực đại dao động, thậm chí đã mục hàm sát khí mà nhìn về phía Tô Ánh Tuyết. Nhưng Tô Ánh Tuyết phảng phất căn bản không biết chính mình làm cái gì, toàn thân oanh bạch sắc chân khí hùng hổ dọa người, sắc mặt lãnh khốc mà nhìn Lý Ấy Nhiên. Tô tỷ tỷ, ta đi giúp ngươi, ngươi làm gì đánh ta? Lý Ấy Nhiên ủy khuất mà nước mắt thủy xoạch xoạch thẳng rớt, phun ra mấy khẩu máu bầm sau, cũng may nổi tông đáy thâm hậu, bò dậy xa xa tránh đi. Lâm Phi càng cảm thấy không ổn, các ngươi đều đi, Ánh Tuyết bị nàng khống chế, nàng căn bản không biết chính mình ở làm cái gì. Ha ha ha ha, Li Li đắc ý mà ngửa mặt lên trời cười to, ngươi sai rồi, Tư Khải Nhĩ Phổ, nàng biết chính mình ở làm cái gì, nhưng nàng căn bản khống chế không được chính mình, nàng chỉ là Atlantis chi tâm biến thành con rối, bất quá là một cái hoàn toàn dư thừa nhân cách. Lâm Phi nghiến răng nghiến lợi, câm miệng. Giống ngươi loại này chỉ là vì gây giống hậu đại sáng chế làm ra tới sinh dục máy móc, không biết liêm sỉ lão yêu bà, không tư cách đối Ánh Tuyết nói ra nói vào. Li Li nhẹ liêu tú, không sao cả, nói chỉ có kẻ yếu mới có thể tìm tâm lý an ủi, thiếp thân sẽ không cùng ngươi tranh miệng lưới lời hại. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi còn có cái gì bản lĩnh cứ việc dùng ra tới. Nếu là cứ như vậy kia thiếp thân lúc này đã có thể không phải đâm thủng ngươi yết hầu như vậy đơn giản, thiếp thân sẽ đem ngươi đầu óc đào ra, lại đi đem người nhà của ngươi, ngươi nữ nhân đều giết. Lâm Phi không nói hai lời thi triển khai độc môn thân pháp, thân ảnh dường như dung nhập này mênh mang mặt biển cùng quanh co khúc khuỷu bờ cát, theo gió biển tự do mơ hồ. Đương hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã thành công tiếp cận Li Li, một cái tinh quyền từ nàng nghiêng sau sườn ầm ầm đánh ra, nhưng mới vừa đánh trúng Li Li thân thể, liền thấy Li Li thân hình hóa thành một mảnh huyết vụ, đương trường nổ tung cổ huyết thuật, huyết ảnh phân thân Li Li thân ảnh đột nhiên biến thành 7-8 cái, ở Lâm Phi chu vi xuất hiện, hơn nữa mỗi một cách đều tao lộng tư, dường như chân thân. Nhưng không hề ngoại lệ, mỗi cái phân thân đều hướng tới Lâm Phi vươn cánh tay ngọc, mỗi một cái cánh tay ở xuất kích nháy mắt, lại biến thành huyết sắc băng kiếm thứ hướng Lâm Phi tứ chi, ngực, phần đầu.